Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Truyện. Hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 215. Nhân loại ngu xuẩn. Lại khiến nó giống như sư tử đáng ngu xuẩn, ngồi xổm ở nơi này, chờ đợi nữ nhân ngu xuẩn này. Đến vậy, còn đeo trên cổ tôn quý của nó một cái ngơ ngu xuẩn như một phàm nhân nữa. Diệp Oản Oản thật là yêu thích vẻ mặt kia của Đại Bạch. Nhân loại ngu xuẩn. Trong mắt của Đại Bạch tỏ vẻ ngạo kiêu, cầm điện thoại di động lên không ngừng chụp hình của Đại Bạch. Dù đã có vô số tấm hình chụp chung, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Một bên Hứa Dịch nhìn Diệp Oản Oản ở đó không sợ chết mà vòng quanh Đại Bạch, lợn vợn trên trán, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Diệp Oản Oản này rốt cục là ăn lộn thuốc gì rồi? Lúc trước rõ ràng còn sợ Đại Bạch muốn chết cơ mà. Cũng còn may là Diệp Oản Oản coi như còn một chút phân tức, chỉ vòng quanh nhìn Đại Bạch thôi, chứ không có dám thò tay vào sờ nó. Nếu không, vạn nhất có tổn thương nào tới vị tiểu tổ tông này, sợ rằng thiên hạ sẽ có một trận đại loạn. Thật ra thì Diệp Oản Oản thực sự muốn sờ một cái, nhưng cô cũng biết Đại Bạch cực kỳ ghét sự đụng chạm của loài người, cho nên cô liền không miễn cưỡng nó. Hiện tại cô chỉ thấy thèm mà nhìn đầu lông xù của nó cùng kịt miếng thịt lớn ở dưới chân của nó mà thôi. Nếu có một ngày Đại Bạch nguyện ý cho cô sờ nó thì tốt biết bao nhỉ. Hứa quản gia, cây của tôi như thế nào rồi? Tiểu thư yên tâm, sẽ có chuyên gia thích đáng trông nom ạ. Nhanh nhanh nhanh, mang cho tôi nhìn một chút. Diệu Oản Oản hưng phấn thúc giục. Ngay sau đó nhìn về phía Đại Bạch và nói: Đại Bạch Bạch, ngươi có muốn cùng ta đi nhìn một cái không? Hứa Dịch khóe miệng co rút lại. Tôi cảm thấy Đại Bạch nó hẳn là sẽ không cảm thấy hứng thú đâu. Người ta cũng không phải là người ăn chay mà. Đổ mồ hôi chết hắn rồi, hắn đều sắp bị Diệp Oản Oản hù chết mất thôi. Cô ấy lại có dũng khí gọi là Đại Bạch đi chung sao? Diệp Oản Oản vẻ mặt tiếc nuối. Ừ, được rồi, cái kia Đại Bạch, ta đi trước nhìn vườn rau xanh nhé, chờ chút nữa ta sẽ tới tìm ngươi chơi sau. Diệp Oản Oản để bao lâu đựng sách vở xuống, liền vội vã chạy vào trong sân phía sau. Quả nhiên, hạt giống được cô gieo trồng trước khi cô rời đi, tất cả đều được chiếu cố tốt vô cùng. Cây ăn quả đều đã bắt đầu nảy mầm, hoa hướng dương cũng đã cao hơn, một chút ít rau cải cũng có thể hái được. Cá trong hồ thì hoạt bát khỏe mạnh. Cách đó không xa còn có mấy con gà màu vàng cũng đang kiếm ăn. Nguyên bản ngôi nhà ban đầu giống như kim ti lung lạnh, đáng giá sợ người. Giờ khắc này ở phía dưới bầu trời, khắp nơi lộ ra một khí tức ôn hòa thân thiết. Diệp Oản Oản vui vẻ dọn xét tất cả những thành quả của chính mình. Vị quản gia nào đó ở phía sau yên lặng nhỏ máu. Cẩm Viên là do kiến trúc sư thế giới hàng đầu, vậy mà bây giờ nó lại trở thành một lông trang. Bất quá từ khi Diệp Oản Oản thay đổi cải tạo như vậy, toàn bộ bầu không khí trong Cẩm Viên trở nên buông lỏng thoải mái không ít. Ít nhất là đám người hầu rốt cục cũng không cần mỗi ngày phải cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố từng ngọn hoa cây cỏ, không cần thường xuyên lo lắng sẽ bị Diệp Oản Oản nằm học nữa. Vào lúc này thấy Diệp Oản Oản trở lại, tất cả mọi người đều đứng lên giành công với nhau, nói cải trắng này là do mình trồng, người khác lại ký hiệu củ cà rốt này là của mình. Quả thật có một chút sợ khóc sợ cười. Diệp Oản Oản từ đầu đến cuối nhìn một vòng lớn, không ít hái những rau quả có thể mang về nấu ăn. Mới vừa trở lại phòng khách liền thấy Tư Dạ Hàn từ trên lầu đi xuống, hướng dõi thức ăn ở trong tay của cô nhìn một cái và nói: trở về rồi sao? Diệp Oản Oản lập tức nghiêm người đứng ngay ngắn. Em nhìn thấy Đại Bạch rồi, còn đi xem cây quả em trồng nữa, anh xem phát triển khá không? Tư Dạ Hàn nhàn nhạt đáp một tiếng. Ừ. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái. Tại sao cô cảm thấy tâm tình của Tư Dạ Hàn có chỗ gì đó không đúng nhở? Một bên Hứa Dịch thì thầm nghĩ, Cô trở lại một cái, chuyện thứ nhất là đi tìm Đại Bạch, chuyện thứ hai là đi thăm vườn rau, thì tâm tình của ông chủ làm sao có thể tốt được. Bất quá hẳn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận tin tức làm cho người ta dễ sợ, là ông chủ ngay cả lão hộ cùng nông trại đều cho ăn giấm đâu đấy. Siêu Bán Oản mặc dù không biết Tư Dạ Hàn rốt cuộc tại sao tâm tình lại không tốt, nhưng kỹ năng vứt lông của cô đã đạt tới cảnh giới thượng thừa. Vì vậy bạch bạch bạch chạy tiếp cận với anh, mở miệng nói: "Lời con bướm trên người Đại Bạch là anh làm sao? Thật là đẹp mắt." Hứa Dịch thầm suy nghĩ, Đại Bạch, lời con bướm, mặc dù là ông chủ nói không sai, nhưng chính tôi mới là người đeo đó. Là tôi làm việc mạo hiểm, nguy hiểm đến tính mạng mà sao cô không nói cái gì? Còn có những cải trắng này rất tươi mới, chúng ta hái xong xuống thì lấy phòng bếp bồi bổ thân thể đi. Diệp Oản Oản lại mềm mại nói. Diệp Oản Oản cứ như vậy mà vuốt lông, làm cho cơn tức giận của Tư Dạ Hàn căn bản đã giảm đi rất nhiều. Vì vậy Diệp Oản Oản thật là vui vẻ mà đang thức ăn đưa cho phòng bếp. Sau bữa cơm chiều, Diệp Oản Oản từ trong tủ lạnh lấy ra một miếng thịt bò, sau đó nên đi vào trong sân, dáng vẻ rõ ràng là đang muốn đi tìm Đại Bạch. Chỉ thấy Đại Bạch đang lắc lư cái đuôi ở trong sân dọn dẹp, thời điểm đi ngang qua đám gà con kia không khách khí chút nào mà há miệng ngậm vào một chú gà con. Diệp Oản Oản thấy vậy nhất thời nóng lạy, vội vàng la lớn lên: "Đại Bạch, nhanh thả ra nhanh, gà này nuôi để đẻ trứng, ngươi không thể ăn được." Đại Bạch nhìn ánh mắt của con người bình thường ngu ngốc như cô, sau đó há cái miệng ra, một con gà con dính đầy nước miếng nhanh như chớp chạy trốn đi mất đi. Nó làm sao có thể ăn cái loại sinh vật này được, chẳng qua thấy vui thì đùa một chút thôi mà. Diệp Oản Oản thấy Bạch Hộ không, căn bản không muốn ăn gà con, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, định hót từ phía sau lấy ra một khối thịt bò vừa mới trộm trong tủ lạnh. "Đại Bạch, ngươi ăn cái này đi." Đây là một khối thịt bò sống vô cùng tươi ngon mới mẻ, ở bên trên còn dính mùi máu tanh. Luôn luôn đối với cô không nhúc nhích hay bất kỳ có phản ứng nào, Đại Bạch sức cùng cũng giật giật cái mũi. Diệp Oản Oản ánh mắt sáng lên và bắt đầu kích động cám dỗ: "Đây cũng không phải là một bọc thịt bò khô đâu đấy, đó là thịt bò đấy, thịt bò này rất ngon, ăn siêu ngon luôn. Hơn nữa nó còn rất đắt tiền, ta vất vả lắm mới ăn trộm được đấy." À, đó là cô lấy thịt bò của Tư Dạ Hàn đem thành thức ăn của Đại Bạch, cũng không tính là trộm đúng không? Đây đều là đồ của Tư Dạ mà. Diệp Oản biết Đại Bạch chưa bao giờ ăn bất kỳ một đồ ăn nào mà con người đưa cho, nhưng dù sao cô ở Cẩm Viên cũng được 2 năm rồi, cũng không tính là người xa lạ nữa. "À, tới ăn một miếng đi, thực sự ngon lắm, ta không lừa ngươi đâu." Diệp Oản Oản không ngừng cố gắng mà dụ Đại Bạch. Chẳng qua là Đại Bạch một bộ dạng tâm như sắt đá, chỉ giật giật mũi liền tiếp tục thở ơ không động lòng, cũng không thèm đến diện đến miếng thịt bò đó nữa. Tỏ vẻ cấm ăn đồ ăn mặn, Đại Bạch chẳng lẽ ngươi muốn ăn chay sao? Diệp Oản Oản vẻ mặt như đưa đám: "Ngươi so với chủ nhân của ngươi còn khó dỗ hơn nhiều." "Không đúng, thật ra thì chủ nhân của nó cũng rất dễ mà." Diệp Oản Oản không có cách nào khác liền suy nghĩ một chút. Cô chỉ có thể đem khối thịt bò kia đặt ở một chỗ sạch sẽ trên bãi cỏ gần nơi mà Đại Bạch đang nằm, còn mình sau đó thì đi ra một chỗ khác. Lặng lẽ ở sân sau chừng vài chục phút, Đại Bạch nằm ở bên đó nghỉ ngơi, lắc lư cái đuôi, vui đùa cùng một chút gà con. Cuối cùng cũng dùng móng vuốt to lớn của mình đem khối thịt bò kia kêu lên một cái, hạ mình đem miếng thịt cắn vào trong miệng rồi lút lấy toàn bộ. "Lút lấy rồi, oa, Đại Bạch thật là giỏi." Diệp Oản Oản vui vẻ, chỉ còn kém ở chỗ mà đốt pháo ăn mừng thôi. Lần đầu tiên cô nhìn họ ăn so với chính mình ăn còn vui vẻ hơn nhiều. Đại Bạch dáng bộ khi ăn thật là đáng yêu. Thời khắc này Diệp Oản Oản cũng không biết tất cả mọi hành động của cô làm ở trong sân cùng với Đại Bạch đều toàn bộ rơi vào mắt của đại ma đầu. Hứa Dịch cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn ông chủ nhà mình đang đem ánh mắt sờ trên người của Đại Bạch. Vì sao hắn lại có một cảm giác không lành? Có thể rằng thực đơn ngày mai sẽ là Bạch Hộ hầm cải trắng. Ai biểu ông chủ nhất định hạ lệnh phải đem Đại Bạch trở về nhà, bây giờ thì ngược lại còn tranh dụng với nó nữa chứ, thật là không chịu nổi mà. Diệp Oản Oản hưng phấn mà vòng quanh Đại Bạch chơi hăng say không được. Tuy Đại Bạch không thèm để ý tới cô, nhưng cũng có thể một mình lẩm bẩm nói nửa ngày. Nào thì nói cho nó nghe chuyện ngày xưa, nào vòng hoa cho nó. Trong viện thường thường truyền đến âm thanh ghét bỏ, tiếng rít gào của Đại Bạch cùng với cảm giác hoài niệm của Diệp Oản Oản. Chờ Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần thì trời đã tối đen như mực. Lúc này cô mới lưu luyến không khỏi mặt tách rời Đại Bạch cùng với vườn cải trắng của mình. Sau đó cô cảm thấy thật là bi tráng, đi vào trong phòng để học cùng với Tư Dạ Hàn. Sau khi chơi với Đại Bạch xong, tâm tình của Diệp Oản Oản thoáng trầm trọng, ôm cặp sách lên trên lầu. Nhìn thấy Hứa Dịch từ trong phòng đi ra, Diệp Oản Oản vội vàng tiến lên hỏi: Tư Dạ Hàn, anh ấy hiện tại có chuyện gì gấp không? Vừa thấy người đến là Diệp Oản Oản, Hứa Dịch tự khắc muốn khóc lên, vì cô từ nãy đến giờ cũng đã chơi đủ rồi sao? Sao có thể không vội được chứ? Vị bên trong kia đã nổi máu ghen đến tận trời rồi, vẻ u ám càng ngày càng dày đặc lên kia kìa. Rõ ràng ông chủ muốn dùng Đại Bạch để làm cho mỹ nhân vui, ai biết được mỹ nhân này trực tiếp bỏ qua không thèm đến diện đến ông chủ mà cưỡi cả ngày đi chơi với Đại Bạch cơ chứ. Sợ thì hắn xem như biết được cái gì gọi là sưỡng hộ vì loạn. Ông chủ không có việc gì gấp đâu ạ, tiểu thư nếu tìm ngài ấy hiện tại nhanh vào đi thôi. Hứa Dịch lập tức nói. Hiện tại tâm tình của anh ấy như thế nào? Diệp Oản Oản không yên tâm mà hỏi. Nếu tâm tình hiện tại của Tư Dạ Hàn tốt thì việc cô nhờ anh ấy dạy kèm một số học chả là tương đối dễ dàng sao? Khá tốt. Hứa Dịch không mấy do dự mà đem Diệp Oản Oản bán đi. À, vậy là tốt rồi. Diệp Oản Oản nhẹ nhàng thở vào, không hề cảm giác khác lạ, rồi tư tại tiến vào trong thư phòng. Tiến vào trong thư phòng, cô thấy anh đang ngồi ở trên ghế gần ban công, trên tay cầm một quyển ngoại văn thư tịch, khuôn mặt che giấu vẻ u ám, biểu tình thật không rõ ràng. Có việc gì sao? Thấy cô đến gần, anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên, thanh âm băng lãnh, ánh mắt sắc bén hướng phía cô nhìn qua. Diệp Oản Oản cũng không biết có phải chính mình bị ảo giác hay không, mà cô cảm thấy Hứa Dịch rõ ràng như đang lừa cô ấy vậy. Tư Dạ Hàn lúc này tâm tình thực sự khá là tốt sao? Cô suy nghĩ nửa ngày, thực sự cũng không biết tìm bất cứ lý do gì khiến cho Tư Dạ Hàn tâm tình không tốt. Vì thế cô liền không nghĩ nhiều nữa, mà cho rằng đó là suy nghĩ lung tung của mình mà thôi. Cái kia là còn không đến một tháng nữa em phải thi đại học rồi, nhưng môn toán học của em quá kém, vì vậy em muốn bổ túc thêm một chút. Anh gần đây có chuyện gì gấp không? Có thể dạy cho em không? Mỗi đêm chỉ em 2 giờ. À không cần, chỉ 1 giờ thôi cũng được. Diệp Oản Oản không dám yêu cầu quá nhiều, vì cô hiểu anh là người rất bận rộn. Bất quá tục ngữ cũng đã nói rằng nghe bình quân nói chuyện một buổi cũng hơn đọc sách cả 10 năm. Vì vậy, dù Tư Dạ Hàn chỉ có 1 giờ giúp cô ôn luyện, nhưng đối với cô mà nói, nó cũng được lợi không hề nhỏ. Ngoại trừ bởi phương thức giảng dạy của Tư Dạ Hàn cực kỳ dễ dàng, làm cho cô tiếp thu nhanh chóng, còn nguyên nhân là theo sinh lý đó mà cô ở trước mặt Tư Dạ Hàn tuyệt đối không dám làm việc riêng, tinh thần luôn phải tập trung cao độ, vì vậy hiệu suất học tập lúc nào cũng rất là cao. Diệp Oản Oản nói xong liền khẩn trương đợi anh trả lời. Một lúc lâu sau, Tư Dạ Hàn mới buông quyển sách trên tay xuống, cùng ngữ khí bình thường mà mở miệng nói: Anh có thể chị em 2 giờ. 2 giờ sao? Diệp Oản Oản vừa nghe xong đôi mắt lập tức sáng lên. Thật vậy chăng? Nhưng anh có điều kiện. Ánh mắt Tư Dạ Hàn có chút tính toán nhìn cô. Tinh thần Diệp Oản Oản ngay tức khắc trở nên căng thẳng. Điều kiện? Điều kiện gì? Từ Dạ Hàn: giúp em học, đương nhiên anh cũng muốn có được thù lao. Diệp Oản Oản: thù lao anh muốn là gì vậy? Từ Dạ Hàn: cho anh 8 giờ. Diệp Oản Oản ngay lập tức liền sửng sốt. Cho anh 8 giờ làm cái gì chứ nhở? Một giây tiếp theo, trong đầu cô đột nhiên nhớ đến việc lần trước khúc ở ký túc xá cũng gặp qua loại tình huống tương tự này. Lúc Tư Dạ Hàn đưa ra yêu kiện, điều kiện 6 tiếng đồng hồ, có nghĩa là phải bồi anh ngủ 6 tiếng liền. Cho nên giờ phút này, cô liên tưởng đến 8 tiếng trong miệng Tư Dạ Hàn mới nói ra, không phải giống với chuyện trước kia đó chứ. Ý của anh là muốn em bồi anh ngủ 8 tiếng, nghĩa là cả một đêm sao? Khiếp sợ, dưới anh, Diệp Oản Oản mở to hai con mắt, bụt miệng thốt ra cái lời mà mình đang nghĩ trong đầu. Nghe Diệp Oản Oản nói xong, Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, sau đó mở miệng hỏi lại: em chỉ cần bổ túc việc học cho em một đêm thôi sao? Diệp Oản Oản phản xạ có điều kiện mà lắc đầu nói: cả đêm khẳng định là không đủ, ít nhất là em muốn luyện liên tục cho đến khi kết thúc đại học. Phòng trường mỗi ngày buổi tối đều phải học, anh có rảnh không? Từ Dạ Hàn lưng chén trà trong tay, miệng nhấp một ngụm trà và nói: vậy thì mỗi đêm em bồi cho anh ngủ rồi. Diệp Oản Oản đau đầu. Đại não của Diệp Oản Oản trong nháy mắt kịp thời phản ứng lại. Vì cái gì mà anh có thể sử dụng gương mặt cao ngạo băng lãnh kia mà nói ra một câu mỗi đêm bồi anh ngủ một cách tự nhiên, không một chút nào xấu hổ như vậy? Câu nói của anh nếu lọt vào tai người khác, có lẽ suy nghĩ không tốt, chắc chắn bọn họ còn tưởng rằng cô ở lại đây làm chuyện gì mờ ám. Nhưng trên thực tế, cô và anh ở đây chỉ đơn thuần là thảo luận việc bổ túc toán học mà thôi. Sự bạn bạn thật vất vả mới từ khiếp sợ lấy lại được tinh thần của mình, lập tức vặn đầu ngón tay tính toán. Cô chỉ sử dụng có 2 giờ học với anh mà anh lại muốn lấy 8 giờ làm thù lao. Cái học phí này quả thật có phải quá cao không? Quả thực chính là gian thương mà. Cô học toán rất kém cỏi, nhưng không kém đến loại tình huống này mà không tính ra được. Cảm giác chỉ số thông minh của mình chịu phủ nhục, Diệp Oản Oản tức thở, khó thở phì phì, mở miệng nói: đây là không phải là có chỗ nào đó không đúng sao? Vì sao anh chỉ cho em có 2 tiếng mà em phải cho anh tận 8 tiếng đồng hồ? Từ Dạ Hàn, một biểu tình dù có giao dịch này hay không thì anh hoàn toàn chẳng có sao cả. Cô cho anh trả lời: em có thể cự tuyệt. Diệp Oản Oản lúc này tức khắc không có lời gì để mà nói được. Lúc này Tư Gia Hàn ở trong mắt cô quả thực là một thần toán học kim quang lấp lánh, có thể thi đậu đế chuyển hay không thì phải dựa vào anh ấy. Vậy làm sao mà cô chịu buông tha anh ấy dễ dàng như vậy được? Diệp Oản Oản rối rắm nửa ngày, sau khi nghĩ tới nghĩ lui liền đưa ra câu hỏi mà mình muốn biết. Kia chỉ đơn thuần là ngủ thôi sao? Ý tứ ngủ kia là? Cô ngủ cùng anh không phải lần đầu. Cô nhớ rõ có một lần ở trường học kia, còn có ở nhà cũ nữa, nhưng cũng đâu đơn thuần chỉ là đắp chăn chung mà thôi. Nếu là cái dạng này mà nói, đối với cô quả thật thì cũng không mệt. Dù sao chính cô cũng phải đi ngủ mà, khác nhau chỉ là ở bên cạnh có thêm một người nữa mà thôi. Diệp Oản Oản như vậy nghĩ, vốn dĩ đã nhẹ nhàng thở ra, liền nhìn đến Tư Dạ Hàn buông chén trà trong tay. Con người nhuộm dần màu đen, chậm rãi nhìn về phía cô, nhàn nhạt mà mở miệng. Cái này anh không có biện pháp nào cam đoan được, dù sao anh cũng chỉ là một nam nhân bình thường mà thôi. Tư Dạ Hàn nói xong, trong nháy mắt Diệp Oản Oản cả người đều ngây ngốc yên tại một chỗ. Đáng lẽ anh cần phải khiêm tốn một chút chứ, trong lòng em anh trước giờ căn bản là người hoàn hảo không phải sao? Em suy xét một chút đi. Tư Dạ Hàn nói xong liền đứng lên. Vốn đang ngẩn người, Diệp Oản Oản thấy Tư Dạ Hàn đứng dậy, trong nháy mắt đột nhiên một bước vọt tới trước mặt anh, ngẩng đầu lên, mắt sáng ngời ngời nhìn chăm chăm vào anh, giọng nói sắc bén như chém đinh chặt sắt mở miệng nói: Thành Giao. Tư Dạ Hàn biểu tình tựa hồ có chút ngoài ý muốn hỏi lại: em xác định sao? Sự oan oan gật đầu: xác định. Dù sao cũng phương phải là em chưa từng ngủ qua với anh mà. Tư Dạ Hàn: mau mau mau, hôm nay chúng ta bắt đầu đi. Sự oan oan lập tức thúc giục. Dù sao cô cùng Tư Dạ Hàn đã sớm ngủ cùng với nhau rồi. Hiện tại tuổi thật của cô cũng không phải như một nữ hài tử mới có 17-18 tuổi, càng không giống kiếp trước vì muốn tính toán cùng Cố Việt. Hiện tại đối với cô mà nói, cái gì cũng không quan trọng bằng việc cô thi đậu đề truyền. Nếu cô lại câu lại việc này việc kia thì thật ra cùng kiếp trước với kiếp này có khác gì nhau đâu. Cô không thể lãng phí thời gian của mình được nữa. Vì thế Diệp Oản Oản ân cần lại nhanh chóng giúp Tư Dạ Hàn thu thập đồ đạc trên bàn, bày biện sách vở của mình, sau đó lấy cho Tư Dạ Hàn một ly trà. Tư Dạ Hàn đứng ở một bên, ánh mắt thâm thúy mang theo một tia không dễ dàng phát hiện, tìm tòi nghiên cứu, lẳng lặng nhìn về phía nữ hài tử đang bận rộn ở trong phòng. Sau một lúc bận rộn, tư thế Diệp Oản Oản ngồi trông thật giống như một học sinh tiểu học đang đoan chính mà ngồi ở đó, nói với một câu: lão sư, có thể bắt đầu rồi. Tư Dạ Hàn ngồi xuống ở vị trí bên cạnh cô, cũng không có mở sách, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán, trực tiếp mở miệng nói: lần trước anh chưa nói xong, cho em phần tri thức điểm đúng không nào? Sự Oản Oản kinh ngạc mà chớp chớp hai mắt, đều đã nói qua nhiều chuyện như vậy, thế mà lần trước không nói xong tri thức điểm, anh cự nhiên đều vẫn còn nhớ ư? Lợi hại, cho nên học phí này hẳn là cũng không tính là quá thiện đi. Thuận lợi học được trong 2 giờ liền, Diệp Oản Oản cảm thấy thật là mỹ mãn, sau đó về phòng tiếp tục làm bài luyện tập. Thời gian thoảng qua, Diệp Oản Oản si mê say đắm chìm trong biện tri thức toán học, nháy mắt đã đến nửa đêm. Ồ, cô nên trả học phí rồi sao? Tuy rằng thời điểm vừa mới nói thành giao xong, khí thế của cô vững chắc như núi, nhưng thật ra tới lúc này cô có chút sợ hãi. Đặc biệt lần này Tư Dạ Hàn còn nói anh chỉ là một nam nhân bình thường mà thôi. Cọ tới cọ lui tắm rửa xong xuôi, Tư Dạ Hàn cũng không tới thúc giục việc cô trả thù lao. Diệp Oản Oản chờ đến sốt ruột, lại không nghĩ muốn tự mình tìm đến anh, vì thế nên gọi cho anh một cuộc điện thoại. Cùng lúc đó trong thư phòng, Hứa Dịch đang ở bên trong đứng bên cạnh báo cáo công tác gọi cho anh. Một lát sau, Mạc Huyền cũng đi tới. Cụ gia, ngài gọi thuộc hạ sao? Hình như còn chưa tới thời gian cụ gia đi ngủ, như thế nào đã sớm như vậy nhìn kêu hắn tới đây chứ? Tư Dạ Hàn nâng lên con ngươi nhìn về phía Mạc Huyền đối diện, nói một câu: bắt đầu từ hôm nay ngươi tạm thời không cần tới nữa. Mạc Huyền vừa nghe tức khắc ngây ngẩn cả người. Không cần tới? Bệnh của cửu gia? Bên cạnh một đống văn kiện, Hứa Dịch cũng đầy mặt kinh ngạc. Chủ tự trong khoảng thời gian này trạng thái cũng như không lý tưởng lắm, nhưng tại sao đang yên đang lành lại không cần tới Mạc Huyền nữa nhỉ? Chủ tự đã tìm được bác sĩ thích hợp rồi sao? Hứa Dịch hỏi. Mạc Huyền nhíu mày, không phải hắn khoe khoang, nhưng về phương diện thuật thôi miên này, hắn dám sức nhận đệ nhất, không có ai xứng đệ nhị. Vì vậy, hắn tự tin ông chủ của hắn không có khả năng tìm được bác sĩ mới nào tốt hơn hắn cả. Lúc này, di động của Tư Dạ Hàn đột nhiên vang lên. Hai người nhìn đến điện thoại, biểu hiện chính là tên của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản đang ở trong nhà, con gọi điện thoại làm gì nhở? Đang lúc này, hai người họ hoài nghi, liền mơ hồ nghe được đầu bên kia điện thoại di động truyền đến âm thanh của Diệp Oản Oản. Cái kia, Tư Dạ Hàn, em muốn hỏi một chút, anh chừng nào thì đi ngủ? Là em đi qua chỗ anh, hay anh đi qua chỗ em? Bởi vì trong thư phòng cực kỳ an tĩnh, cho nên lời nói của Diệp Oản Oản nghe rất rõ ràng. Hai người bọn họ nghe xong thì đều sửng sốt. Anh xử lý xong một chút sự tình ở đây, liền tới bên đó. Tư Dạ Hàn treo điện thoại, ngay sau đó nhìn về phía Mạc Huyền, tiếp tục mở miệng nói. Tiền lương vẫn theo như cũ mà phát hành. Thời điểm yêu cầu ngươi trở về ta sẽ bảo Hứa Dịch gọi điện thoại cho ngươi. Nói xong, An liền bảo hai người đều đi ra ngoài. Mạc Huyền dù đã ra khỏi thư phòng, nhưng có chút phản ứng không kịp. Đây là tình huống nào vậy? Hứa Dịch đồng tỉnh, sợ hãi, chụp lấy bờ vai của hắn. Còn không rõ sao, Diệp tiểu thư hiện tại học ngoại trú, không có người dạy học. Ý tứ của ông chủ chính là, hiện tại, ngài ấy đã có người bồi ngục, tạm thời không cần tới ngươi nữa. Mạc Huyền sắc mặt tối sầm. Lời này của ngươi sao nghe cứ quái quái thế nào ấy nhỉ? Khiến cho hắn cảm thấy mình giống như là người bị bỏ rơi. Mạc Huyền trầm ngâm nói. Thật ra tôi đã ngoài ý muốn từ lâu rồi. Không nghĩ tới Diệp Oán Oán lần này lại an phận lâu như vậy. Hơn nữa đột nhiên thức thời như thế. Đây thực sự không giống tính tình cũng như cách làm việc của cô ta có thể làm được. Tôi còn tưởng rằng lần trước cựu gia mất khống chế chạm vào cô ta, sau đó nữ nhân kia tuyệt đối sẽ nháo nhào thiên hạ. Kết quả nhưng lại vô cùng bình tĩnh, làm cho người khác vô phương pháp tin tưởng. Chỉ sợ có điều một gì đó khác thường. Hứa Dịch tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Mặc kệ cô ấy có thực sự nghĩ thông suốt hay không, hay vẫn nhớ như cũ muốn trốn đi hay không, thì cũng có cái gì khác nhau đâu. Cựu gia nhất định không có khả năng giải phóng cho cô ấy mà. Nếu cô ấy muốn làm tổn thương cựu gia, chi bằng cô ấy sao? Điều này càng không có khả năng. Mạc Huyền thở dài. Tạm thời không tới cũng tốt, cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Thời điểm tôi không cần ở đây, anh chú ý tình huống của cựu gia nhiều hơn một chút. Có gì thì báo với tôi. Nó không chừng nữ nhân kia thực sự có thể giải được khúc mắc của cựu gia đấy. Tôi biết rồi, Hứa Dịch theo tiếng mà đáp trả lời. Trong phòng, Diệp Oản Oản nghe Tư Dạ Hàn nói kêu anh xử lý xong một chút sẽ liền qua đó, biểu tình không còn lời nào để nói được. Vì sao lời nói này lại giống như chồng mình đang sống nhanh chóng xử lý công việc để trở về nhà với vợ nhỉ? Rõ ràng là cô không trả lời nội học phí, chỉ có thể bồi anh ta ngủ mà thôi mà. Ôn tập toán học cả đêm làm cho tinh lực đều tiêu hao quá lớn. Diệp Oản Oản mới vừa đặt đầu lên trên gối liền bắt đầu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng một lúc, giống như cô nghe được tiếng bước chân quen thuộc. Theo sau đó là một hơi thanh lãnh giống như bóng hình xâm nhập vào hô hấp, rồi xâm nhập đến thân thể của cô. Diệp Oản Oản bởi vì bị quấy nhiễu mà nhíu mày, cái miệng nhỏ vẫn thầm nói cái gì đó. Tư Dạ Hàn nhìn chăm chăm môi của cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vỗ về, cúi người xuống. Kết quả mới vừa đệ sát liền nghe được âm thanh của Diệp Oản Oản đang lẩm bẩm: đẳng cấp trở so hai dãy số, thông hạn công thức lở hạn, hai cái hữu hạn cầu cực hạn, bốn phép tính giải toán trình tự đội, vân vân. Nói thầm hơn nửa ngày, nữ hài tự đột nhiên theo phương hướng nguồn nhiệt co tới, rồi ở trong lòng ngực anh lẩm bẩm mà gọi một tiếng ba ba. Tư Dạ Hàn suy nghĩ, Diệp Oản Oản gọi xong một tiếng này, lúc sau liền không có động tĩnh nào khác, tựa hồ như đã ngủ ngon rồi. Sau đó bả vai mới hơi run dậy, trong một cơn ác mộng sắc mặt nôn nóng mà hoảng loạn lẩm bẩm: Oản Oản rất ngoan mà, Oản Oản có ngoan ngoãn học bài, không cần giận con, không cần không nhận con á, được không? Tư Dạ Hàn ánh mắt phức tạp mà nhìn cô, khuôn mặt nhỏ một lúc lâu sau vươn tay ra dùng lòng bàn tay của mình lau đi nước mắt trên khóe mắt của cô. Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ, đồng hồ báo thức đúng hẹn mà vang lên. Diệu Oản Oản theo bản năng đem đầu chui vào trong chăn tránh né âm thanh của đồng hồ báo thức. Một lúc lâu sau mà không tình nguyện mà chui ra đem đồng hồ báo thức cắt đi, rồi giống như du côn bỏ dậy. Kết quả bên này mới vừa đứng dậy một nửa bên hông, đột nhiên có một lực đạo mạnh mẽ trong nháy mắt đem cô trở về chỗ cũ. Cô trở về làm trên giường, trợn mắt há mồm đối mặt với Tư Dạ Hàn. Trong phòng bức màn đã được kéo kín, chỉ có một sợi ánh sáng mỏng manh tiến vào, tựa ra vẻ mềm mại thoải mái lại ấm áp trên giường lớn hơn. Bên cạnh đó còn có một yêu nghiệt điên đảo chúng sinh đang nằm bên cạnh cô. Nếu là một người bình thường, phỏng chừng hận không thể ngủ cả đời không đứng dậy. Diệu Oản Oản không nghĩ tới việc cô lo lắng hơn nửa ngày, kết quả bởi vì mệt mỏi quá lại trực tiếp ngủ đi một giấc. Tối hôm qua Tư Dạ Hàn đến đây lúc nào cô cũng không hề có biết. Vòng eo thon của Diệu Oản Oản bị một bàn tay to rộng ôm lấy thân thể, cũng hoàn toàn bị trở thành một cái gối ôm, bị kéo vào trong lồng ngực của ai đó. Tư thế quá mức thân mật này làm cho trong lòng cô căng thẳng bồn chồn. Em phải rời giường để đi ôn tập rồi. Nam nhân đôi mắt chưa muốn mở, không hề có ý định để cô rời khỏi giường, thanh âm khàn khàn ở mọi miệng. Còn thiếu 2 giờ nữa. Diệu Oản Oản lập tức câm nín. Tối hôm qua 12 giờ cô mới đi ngủ, mà hiện tại mới có 6 giờ sáng, khoảng cách ngủ 8 tiếng còn thiếu tận 2 giờ nữa. Anh cư nhiên còn tính giờ ư? Tại sao có thể nhỏ mọn được như vậy chứ nhỉ? Mấy ngày này Diệu Oản Oản đã có thói quen dậy sớm. Tuy rằng thực sự là cô thiếu 2 giờ của anh, nhưng nếu cô muốn an tâm nằm ở trên giường ngủ đủ 8 tiếng thì thực sự làm cô có một cảm giác không thoải mái lắm. Vì thế đành phải cùng anh thương lượng. Tư Nạo Sư à, em có thể thương lượng một chút với anh được không? Có thể giảm giờ được không? 6 tiếng đồng hồ là được rồi chứ nhỉ? Nhân ra ngại tốt xấu gì cũng là cấp cao tam đẳng, toán học của em học như vậy cần phải nắm chặt thời gian để ôn tập, bằng không vạn nhất thi dở thì phải làm thế nào? Bên cạnh đôi mắt của anh rốt cục chậm rãi mở ra, tối đen giống như hắc thạch và nói: em hoài nghi năng lực của anh sao? Diệu Oản Oản tức khắc không còn lời gì để mà nói nữa. Kìa vạn nhất nếu như cô thi rớt thì thế nào? Cô có thể lấy lại toàn bộ học phí hay không? Thật ra thì cô cũng biết việc Tức Dạ Hàn bộ túc cộng thêm trí nhớ của cô, một tháng thật ra không có vấn đề gì cả. Chẳng qua cô nghĩ cô không ngừng làm bản thân bận rộn mới có thể làm cho cô an tâm cùng bình tĩnh. Cô nghĩ về cha mẹ, nghĩ về anh trai cùng ngôi nhà của mình, nỗi nhớ đó làm cho cô như muốn phát điên lên. Cô biết Tư Dạ Hàn hoàn toàn chưa tin tưởng cô. Cô biết vào giờ phút này chính mình không thể làm bất kỳ chuyện gì để chọc giận anh được. Thật vất vả mới có thể đem Tư Dạ Hàn trấn an đến loại trình độ này, bây giờ chưa phải là thời cơ thích hợp. Huống chi cô còn có lịch sử bất lương lúc trước đó, đã từng vì chạy trốn nhiều lần mà nói dối trở về nhìn cha mẹ mình. Nếu như lúc này cô cùng Tư Dạ Hàn nói chuyện cô muốn đi thăm ba mẹ, trên căn bản giống như là cô đang muốn chạy trốn. Ý tứ này không hoàn toàn khác biệt về nội dung, chỉ khác nhau về cách nói mà thôi. Nhưng từ hôm trước ở trường học gặp qua anh trai cô đã làm cho tâm tình của cô càng ngày không cách nào đè nén được nữa. Sự oạn oạn nằm ở trên giường không có chút nào buồn ngủ, kinh ngạc nhìn chằm chằm nam nhân bên cạnh, đếm số lông mi trên đôi mắt đang nhắm chặt của anh. Rốt cục phải làm như thế nào có thể để cho Tư Dạ Hàn đồng ý để cho mình trở về nhà đây? Đúng 2 giờ sau, Tư Dạ Hàn thức dậy. Vốn là cô còn đang suy đoán Tư Dạ Hàn tối hôm qua rốt cục có ngủ hay không, nhưng nhìn ánh mắt của cô sáng chói như thế kia thì biết rõ ràng anh ta ngủ không hề tệ. Xem xét lại thì dù Diệp Oản Oản thơ ẩu vô tình như thế nào thì cô quả thật hình như cũng bị anh ta hấp dẫn dưới hình ảnh con quái vật ngủ say như trong giấc mơ vậy. Thời điểm ăn sáng, Diệp Oản Oản đúng là không thể nhịn được nữa. Bằng không thử hỏi một chút xem sao. Cô gần đây ngoan như vậy cơ mà. Diệp Oản Oản đầu tiên là ổn định lại tinh thần, sau đó thử mở miệng thăm dò. Cái đó, Tư Dạ Hàn, hôm nay là thứ bảy, em có thể về nhà đi thăm cha mẹ một chút được hay không? Một bên Hứa Dịch nghe được câu này nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tối qua hắn vẫn còn đang cùng Mạc Huyền nói Diệp Oản Oản gần đây đặc biệt trở nên an phận, chẳng lẽ cô ấy lại muốn chạy trốn nữa sao? Quả nhiên nghe được lời cô muốn nói, trở về một lúc lâu sau, lông mi của Tư Dạ Hàn nhất thời dính một tầng băng sương. Anh buông chén đĩa trong tay xuống, con ngươi băng lãnh mang theo áp lực cực kỳ lớn nhìn về phía cô. Giọng nói cũng lạnh đến nỗi không có một tí nhiệt độ nào. Diệp gia hết thảy cũng không còn tí nào liên quan đến em nữa rồi. Nghe được câu này, trái tim Diệp Oản Oản nhất thời trùng xuống. Cô biết là cô đã sớm cùng người trong nhà đoạn tuyệt mối quan hệ. Diệp Oản Oản ánh mắt hơi tối sầm, cúi xuống dưới đất mà than thở. Trước đây em không nên vì Cố Việt Trạch mà làm lớn mọi chuyện lên, là em không hiểu chuyện, tổn thương lòng tự trọng của người nhà. Hiện tại em thực sự muốn gặp gia đình, dù chỉ một chút thôi, vậy cũng không được sao anh? Tư Dạ Hàn ký tức quanh mình càng lạnh hơn, từng chữ một mở miệng nói rõ ràng. Anh không muốn lặp lại lần thứ hai. Mặc dù đây là phản ứng trong dự liệu của Diệp Oản Oản, nhưng cô vẫn không nhịn được một trận khó chịu. Tư Dạ Hàn không để cho cô đi, không chỉ bởi vì nguyên nhân sợ cô chạy trốn. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, nhưng vô luận là kiếp trước hay hiện tại, Tư Dạ Hàn giống như tận lực ngăn cản không để cho cô đi đâu cả. Phỏng chừng vẫn là cô khống chế cô, muốn cô không quấy phá. Cô không thể cùng bất luận kẻ nào có quan hệ thân mật, ngay cả người nhà của cô cũng giống như vậy. Đối với anh mà nói, cô chính là anh, cô cũng chỉ là của riêng anh mà thôi. Một khắc kia khi bắt đầu cô nhìn theo đi bên anh, trong thế giới của cô cũng chỉ có duy nhất anh. Biết là Tư Dạ Hàn đang nổi giận, Diệp Oản Oản chỉ có thể ngừng lại cái đề tài này. Sau đó bầu không khí có chút lạnh lẽo, ngưng đọng. Trên bàn ăn ai cũng không nói gì, một tiếng Hứa Dịch cũng không dám. Công ty giống như có chuyện gì gấp, Tư Dạ Hàn dùng cơm nước xong liền cùng Hứa Dịch rời đi. Tư Dạ Hàn không có ở đây, ngược lại cô lại rất tự tại. Chẳng qua lạ, tâm tình của cô cả ngày đều rất xa xút không vui. Dù nhìn đến Đại Bạch ở trong sân chơi đùa với gà con cũng không có cách nào mà vui vẻ được. Diệp Oản Oản không yên lòng, nằm ấp xuống ở trên cái bàn tròn trong sân, ngay cả trời mưa cũng không phát hiện ra. Trong lúc đó cô vẫn còn đang cầm bút viết đến ngẩn người. Cho đến khi dưới mái hiên Đại Bạch nằm im di một lúc, nhìn gầm thét giống lên một tiếng, cô mới chợt phục hồi lại tinh thần, vội vàng nhanh chóng thu thập đồ đạc trở lại trong phòng, tránh đi cơn mưa kia. Trở lại trong phòng, Diệp Oản Oản cũng giống như ngày hôm qua, từ trong tủ lạnh trộm ra một miếng thịt bò bít tết thả vào bên cạnh Bạch Hổ, sau đó tránh ra xa để Đại Bạch tiến đến ăn. Mưa càng ngày càng lớn, bên ngoài sấm chớp nổi lên đùng đùng. Trong tay Diệp Oản Oản ôm lấy một quyển sách luyện tập, ngồi xếp bằng ở trên sàn, chậm chạp không có lật giấy, trong đầu suy nghĩ lung tung, hoàn toàn không tĩnh tâm được. Nhất thời lại nghĩ cho tới bây giờ cha mẹ vẫn còn ăn nhờ ở đậu ở nhà cậu, rồi lại nghĩ đến việc Cố Diệp Diệp cùng với Diệp Y Y. Người khác không biết, chứ thật ra thì Diệp Y Y không phải là chị em họ của cô, mà là chị em cùng cha khác mẹ của cô. Điều nói hào phú sâu như biển, Diệp gia chính là điển hình. Ngoài mặt là khai sơn thủy tổ của nghề giải trí, hắc bạch lưỡng đạo đều ăn sạch phong quang vô hạn, nhưng trên thực tế thì bẩn thỉu đến mức làm cho người ta phải nôn mửa. Mẹ của Diệp Y Y là Lương Mỹ Huyền, cùng mẹ của cô là Lương Uyển Quân, là chị em gái cùng cha khác mẹ. Lương Mỹ Huyền là con gái nương gia, tư tỉnh ở bên ngoài, sinh ra thì 18 tuổi mới được nhận trở về nương gia. Mẹ cô trời sinh tính tình đã hiền lành đơn thuần, thế Lương Mỹ Huyền nhu nhược đáng thương, mặc dù đối với cô ta cũng không có mấy thân thiết, nhưng cũng chưa từng bạc đãi. Lương Mỹ Huyền năm đó đã học lên đến đại học, trong nhà trọ bị bạn cùng phòng gạt bỏ, thường xuyên bị khi dễ, mang theo một tấm thương tích trở về nhà. Ông ngoại Lương Thế Quân liền đưa ra nghị cách để cho Lương Mỹ Huyên đi ra ngoài ở gần với mẹ. Khoảng cách giữa Diệp gia và trường học của Lương Mỹ Huyên gần vô cùng. Trong nhà cô phòng chống lúc ấy còn rất nhiều, chẳng qua bây giờ chỉ là nhiều hơn một người vào ở trong đó. Mẹ cô lúc ấy rất đơn giản, không để ý mấy nên đáp ứng để cho cô Lương Mỹ Huyên đến ở trong nhà mình. Sau đó điều mà mẹ cô nghĩ ra lại trở thành một cơn ác mộng. mẹ tính tình quá mức trầm lặng, cũng không muốn nới lòng cha mẹ chồng. Cộng thêm thân thể của mẹ không dễ thụ thai, nên mặc dù cả qua đó đã 3 năm nhưng vẫn không thể mang thai. Ý kiến của cha mẹ chồng đối với cô đều rất lớn. Mà Lương Mỹ Huyên hoạt bát, đáng yêu, miệng lại ngọt, nên không bao lâu liền lấy được cảm tình của mọi người, khiến cho cả nhà đều vui vẻ. Lại hơn 1 năm nữa trôi qua, mẹ của cô vẫn chưa thể nào có thai, mà lúc này Lương Mỹ Huyên lại mang thai. Tác giả của cái thai đó chính là cha của cô, Diệp Thiệu Đình. Lương Mỹ Huyên ghen tị mẹ cô lấy được hết thảy mọi thứ, càng ghen tị mẹ cô số tốt được gả vào hào phú, cho nên theo mẹ cô về ở nhà, bắt đầu lên kế hoạch cho đến khi thành công có thể leo lên giường của cha. Cha cô đối với mẹ cô một lòng một dạ, khi biết mình bị thiết kế uống say, sau đó có quan hệ với Lương Mỹ Huyên, không chỉ không có giấu giếm, còn ngay lập tức đem sự tình đó nói cho mẹ cô biết. Lần đầu mẹ nổi giận, sau đó đem Lương Mỹ Huyên đuổi ra ngoài, cùng cha cô chiến tranh lạnh hơn nửa năm. Sau đó thật vất vả thì quan hệ của hai người mới hòa hoãn được một chút. Lúc này Lương Mỹ Huyên rốt cục lại được cha mẹ chồng đón trở lại. Hơn nữa cái bụng của Lương Mỹ Huyên lúc đó cũng gần chuyện dạ rồi. Một bên là một người con dâu không thể mang thai, một bên là người đang mang thai cốt nhục của dòng gia đình. Diệp dạo ra chọn tất cả đều đoán được, đó chính là chọn Lương Mỹ Huyên. Lúc đó Nhị Lão Nhất yêu cầu để cho Lương Mỹ Huyên đem hài tử trong bụng sinh ra, ép cha mẹ phải ly hôn để cưới Lương Mỹ Huyên. Cha kiên quyết phản kháng, cùng trong nhà huyên náo một trận. Nhị Lão muốn giữ được cốt nhục của Diệp gia, nên không muốn phản bội bội mẹ cô, cộng thêm bụng của Lương Mỹ Huyên thì đều quá lớn, vì vậy không cách nào phá bỏ được. Cuối cùng là Nhị Thúc, người em trai của cha, đồng ý sẽ cưới và nói một rằng một mực sẽ yêu thương Lương Mỹ Huyên sâu đậm, còn nói sẽ nguyện ý cưới cô ta để em đưa bé trong bụng trở thành con của mình. Cha cô tất nhiên là không đồng ý, dù sao việc này quả thật cũng quá hoang đường. Làm sao cha cô lại để cho em trai của mình cưới một nữ nhân đang mang thai đứa con của mình được cơ chứ? Nhưng lúc đó thái độ của Diệp Thiệu An vô cùng cương quyết, ngay cả Lương Mỹ Huyên cũng tỏ vẻ vì hài tử mà nguyện ý gả cho Diệp Thiệu An. Nhị Lão ép cha đưa ra lựa chọn, muốn cha cô bỏ vợ để cưới Lương Mỹ Huyên, nhưng cha cô không chịu vì muốn giữ lại cốt nhục của Diệp gia. Vậy thì để cho Diệp Thiệu An cưới Lương Mỹ Huyên vậy. Cha mặc dù thống khổ nhưng vẫn cự tuyệt việc cưới Lương Mỹ Huyên. Hài tử ở trong bụng của Lương Mỹ Huyên, cha cô cũng không thể mạnh mẽ mà ép người ta phải bỏ đi. Bây giờ Lương Mỹ Huyên muốn lấy ai thì lấy, cha cô không phải là người có thể chi phối được nữa. Cứ như vậy, chị cùng với cha khác mẹ của cô là Diệp Y Y trở thành chị họ. Diệp Y Y ra đời sau, mặc dù chỉ là một nữ hài, nhưng Nhị Lão bởi vì thương tiếc cháu gái của mình bị ủy khuất, đối với hai mẹ con của Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y đều đối xử tốt vô cùng. Còn đối với mẹ cô là gà mái không đẻ được trứng thì cũng càng ngày càng không chào đón. Mẹ cô sống tại Diệp gia càng ngày càng đau khổ, ngày ngày nhìn thấy Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y ở nhà như sắt muốn điên lên rồi. Nhiều lần cũng được cùng cha đưa ra đơn ly dị, nhưng cha cô đều không chịu chấp nhận. May mắn thay, chính là không bao lâu sau thì mẹ cô cũng mang thai, hơn nữa là một cậu con trai. 3 năm sau mẹ cô lại mang thai nữa, và khi đó thì có cô. Lúc bây giờ thành kiến của ông bà nội đối với mẹ cô cũng chợt đi biến mất. Nhị Thúc Diệp Thiệu An không được ông nội coi trọng, công ty cơ bản đều sự quản lý của cha cô. Mấy năm nay nhị thúc của cô ỷ vào việc chính mình giúp đỡ cha nhận con gái, vì vậy tự nhận định rằng cha sẽ thiếu cô một ân huệ, liền đi khắp nơi được voi đợi tiên, gây họa ở trong công ty. Cho dù cục diện có rối rắm như thế nào thì tất cả đều để lại cho cha cô một mình tự đi giải quyết. Cho đến khi Diệp Thiệu An chơi đến càng ngày càng quá mức, rốt cục cũng phải vào cấm kỵ của Diệp gia. Hắn có thể giúp đỡ thế lực bên ngoài biên giới dựa tiền tại Las Vegas thu một số tiền lớn, còn dùng tiền ở công ty để trả nợ. Cha cô biết được những chuyện này, sau đó phát một trận lôi đình, quyết tâm vô luận lần này như thế nào đi nữa cũng sẽ không nuông chiều hay tha thứ cho hắn. Nhưng ngay khi cha cô chuẩn bị đem những chứng cứ kia giao cho ông nội, thì Diệp Thiệu An lại lấy ra video mà cô chơi ma túy để uy hiếp cha cô. Nếu nữ nhi Diệp Y Y đã không còn cách nào ảnh hưởng tới hắn, thì cha cô vẫn còn một đứa con gái quý giá hơn vàng, đó là Diệp Oản Oản. Quả nhiên, cha cô vừa nhìn thấy những vật kia thì ngay lập tức phải thỏa hiệp. Tất cả những chuyện Diệp Thiệu An đã làm đều giáng họa lên đầu của cha cô hết. Ông nội giận tím mặt, trực tiếp đem cha cô đuổi ra khỏi nhà, đuổi khỏi công ty. Việc bị quay video trong kiếp trước của cô thì phải nhắc đến Diệp Y Y. Cô bị Diệp Y Y dẫy tới quần rượu, một đám người nửa gạt hút ma túy. Lúc ấy trong phòng, tất cả đều đang hút ma túy, có nam, có nữ, tình cảnh dị thường thối nát. Mà những hình ảnh kia, tất cả đều bị Diệp Y Y lén lén quay lại, trở thành chứng ký, vạn kiếp bất phục, không có lợi cho nhà của bọn họ. Hoàn toàn không lo lắng làm quá mức sẽ chọc giận cha cô, Diệp Y Y chỉ nghĩ đã làm thì phải làm cho đến cùng, trực tiếp phái người đi hủy sạch sự trong sáng của cô. Sau khi cô tỉnh rượu, căn bản cũng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc còn đang đau lòng thì tại sao cô Việt Trạch lại nhắn tin cho cô nhưng lại chưa có đến. Sau đó cô dưới một cơn thịnh nộ của cha bị bắt đi bắt lại bí mật kiểm tra máu. Kiểm tra kết quả, quả nhiên cô có hút ma túy. Hơn nữa, đó là một loại ma túy mãnh liệt, hút một lần sẽ thành nghiện cả một đời. Tiếp theo đó, bị cha cô đưa đến một địa điểm an toàn để cai nghiện. Cha cô để lại cho cô một khoản tiền vì cô mà sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Cô cũng không biết cha cô vì muốn bảo vệ an toàn cho cô đã ngăn cách bốn phía những địch nhân bên ngoài. Cô chỉ đang cận lực oán trách tại sao cha cô lại không tin mình, tại sao phải đem mình đưa đến một nơi đáng sợ như thế này cơ chứ. Sau đó bác sĩ mà cha cô an bài chăm sóc cho cô một tháng thấy cô không phát tác cơn nghiện ma túy. Rất nhanh, 3 tháng đã trôi qua, được kiểm tra tổng hợp đã một lần kết thúc. Bác sĩ ngạc nhiên có kết quả, thật ra cô không hề nghiện ma túy. Nghiên cứu hơn nửa tháng đều không thể xác định được nguyên nhân là vì sao. Vì vậy chỉ có thể suy đoán là trong ma túy có thành phần không thực sự xác định làm cô ta bị nghiện tạm thời mà thôi. Diệp Oản Oản vốn là không tin mình có hút ma túy tự nhiên, không có suy nghĩ nhiều. Cô chỉ biết rốt cục mình cũng được tự do. Hôm cô rời đi, ngay lập tức muốn đi tìm Cố Việt Trạch. Nhưng cô đứng lại bên ngoài thì biết được những tin tức long trời lở đất. Cha cô bị đuổi khỏi công ty, toàn bộ nhà ở xe cộ cũng bị mất đi chỉ trong một đêm. Mà cô đang từ một thiên kim đại tiểu thư biến thành một người khác bị giễu cợt, một con phượng hoàng bị gãy cánh. Thêm vào đó, vị hôn phu người mà cô yêu sâu đậm lại trở thành bạn trai của Diệp Y Y. Kiếp trước khi cô biết tất cả những chân tướng này thì cô đã từng cố gắng muốn vạch trần bộ mặt thật của Diệp Y Y. Đáng tiếc đối phương ngụy trang quá tốt, cô không có thu hoạch được gì cả. Bất quá cô ngược lại ngoài ý muốn tra được một bí mật kinh người. Trong đầu nhớ lại quá nhiều đau đớn từ kiếp trước làm cho đầu óc của cô bị tàn phá. Trong đầu Diệp Oản Oản như bị ngàn kim châm đâm vào, đau đớn đến không chịu nổi. Vì vậy cô liền tựa vào chiếc ghế salon rồi rơi vào trong cơn ác mộng trong đêm tối lạnh lẽo. Đại khái là bởi vì mưa quá to, nhiệt độ chợt hạ thấp xuống, thân thể của cô phát ra từng lạnh. Trong lồng ngực lặng trĩu giống như hòn đá, hô hấp càng ngày càng chật vật. Rống. Bên tai dường như truyền tới một âm thanh gầm nhẹ dọa người của mãnh thú tàn bạo. Diệp Oản Oản vẫn đóng chặt mí mắt run rẩy, dù cô muốn tỉnh lại nhưng thần trí bị cuốn lấy trong vũng bùn không thể nào thoát thân được. Đại Bạch đang xa xa ẩn núp Diệp Oản Oản, không biết lúc nào gầm nhẹ chậm rãi hướng về phía Oản Oản đi tới. Nhìn thấy người nằm ở trên thảm, hai má đỏ ửng, hô hấp dồn dập, Bạch Hộ tự như có hơi nóng lạnh, vội vòng quanh cô đi lại vài vòng. Nó lại hét lên, lại là một tiếng zip, đến cho Diệp Oản Oản gần như không có một chút nào phản ứng. Trong nhà, đám người hậu không được triệu tập đến đều sẽ tự giác đợi bên ngoài phòng khách. Huống chi trong phòng khách bây giờ còn có Đại Bạch, nó giống lên như vậy thì mọi người càng không thể nào dám chạy ra. Bạch Hộ giống lên mấy tiếng, lại vòng quanh Diệp Oản Oản đi nửa ngày. Cuối cùng khi đến bên gần cô, thân thú khổng lồ nằm xuống, đem nữ hải tự vây quanh dưới bộ lông nhung ấm áp màu trắng, đuôi cọp dài che lại chỗ phần bắp chân bị nộ ra ở bên ngoài của cô. Giống tổ tiên điên cuồng gạo thét trong bóng đêm, đem chiếc xe mộc đen như tự phong vẫn lấy quanh thượng, xuyên qua tấm kính chiếu hậu, Hứa Dịch bất an mà nước như vậy phía ngồi đằng sau. Vẻ mặt của Tư Dạ Hàn vẫn kín như bưng, không có một biểu hiện nào. Hắn còn tự rằng ông chủ hôm nay sẽ không trở về, không nghĩ tới vẫn là 8 giờ liền thật sớm trong yến hội dậy chỗ. Hắn biết điều ông chủ kiêng kỵ nhất chính là mất đi khống chế, mà bây giờ Diệp Oản Oản càng ngày càng để cho người khác nhìn không thấu, vô luận là việc cô làm hay cách cô nói chuyện. Cô ấy nếu thực sự an thân an phận thì cũng tốt, nhưng ngay cả hắn cũng không thể nghĩ ra Diệp Oản Oản đang từng bước dò xét ranh giới cuối cùng của ông chủ. Một khi đụng chạm tới cái ranh giới này, coi như Diệp Oản Oản ngụy trang khá đến nỡ mấy cũng sợ rằng vô dụng. Rất nhanh xe cũng lái về Cẩm Viên. Trong phòng khách an tĩnh lại một chút quỷ dị, ông chủ cố ý để Đại Bạch ở nhà. Dựa theo cá tính của Diệp Oản Oản, hẳn là phải vô cùng hưng phấn chơi với Đại Bạch cả đêm. Nhưng vào giờ phút này, bên trong một chút động tĩnh cũng không có. Hứa Dịch nhận lấy áo khoác trong tay Tư Dạ Hàn, sau đó đồng thời mang theo một nghi ngờ đi theo vào phòng khách. Hai người mới vào phòng khách liền thấy được phía trong chiếc ghế da lông, một đống lông màu trắng đang nằm trên sàn. Mà giờ khác này, Diệp Oản Oản đang co ro tựa vào trên người Đại Bạch, hai tay ôm thật chặt móng con nó, trong miệng một mực nị non: mẹ. Rống. Nghe được tiếng bước chân của Đại Bạch, Đại Bạch bị Diệp Oản Oản nhéo lông, ôm lấy móng vuốt gọi mẹ, lập tức thấp giọng giống lên một tiếng: nhân loại ngu xuẩn kia, có biết đường trở lại sao? Người còn muốn lão bà của mình sống nữa hay không đây? Hứa Dịch trợn to hai mắt, không có cách nào tin tưởng được với hình ảnh trước mắt của mình bây giờ. Gặp quỷ rồi, Đại Bạch ghét nhất là ở cùng với nhân loại gần gũi, mà giờ này lại làm thật gần, thật ngoan ngoãn ở chỗ này mà ôm lấy Diệp Oản Oản. Bị cô ấy nắm chặt bộ lông, ôm móng vuốt, cũng không có ý định xé lát cô ấy ra. Bất quá trạng thái của Diệp Oản Oản dường như có chỗ nào đó hơi kỳ lạ. Hứa Dịch trong lòng thở một dài, sau đó mới vừa phát hiện Diệp Oản Oản khác thường. Bên người đã có một bóng người nhanh chóng đem Diệp Oản Oản từ trong ngực Đại Bạch bế lên. Đi mời Tôn Não. Vâng. Hứa Dịch đổ mồ hôi xuống như mưa, vội vàng xông ra ngoài. Vạn nhất Diệp Oản Oản có mệnh hệ lão, tất cả người ở trong nhà này sợ rằng đều phải chôn theo. Nửa giờ sau, toàn bộ Cẩm Viên đèn đuốc sáng choang, tất cả người giúp việc vẻ mặt không có một chút máu ở trong phòng khách mà run rẩy đứng thành một hàng. Ngoài phòng, một chiếc xe màu đen dừng lại, một thầy thuốc tóc bạc hoa râm được một người trẻ tuổi đỡ xuống xe. Hai người dưới sự hướng dẫn của Hứa Dịch vội vàng hướng về bên trong nhà mà đi tới. Toàn bộ Cẩm Viên đều bị bao phủ bởi một tầng mây đen. Thời điểm Tôn Lão cùng đại đệ tử của lão qua đây, chỉ thấy trên giường có một cô gái mà Tư Dạ Hàn đang ngồi ở mép giường, cầm lấy một tay bị cô gái ôm chặt vào trong ngực. Thấy rõ khuôn mặt của cô gái này, mắt Tiểu Đội đệ ở một bên xẹt qua một tia ngượng ngùng. Cô bé thật là quá đẹp, cho dù đang mang bệnh làm cho hai gò má ửng hồng, vẻ mặt yếu ớt, nhưng bộ dạng đẹp đến mức cực hạn, khó trách có thể để cho vị gia chủ này trong truyện thuyết tính tình hung ác trở nên sốt sắng như vậy. Thật là ứng với câu hồng nhan bạc mệnh, không biết cô bé kia bệnh có nặng quá không. Phiền toái Tôn Não. Tư Dạ Hàn vừa nói vừa cố gắng đem tay mình từ trong ngực của Diệp Oản Oản rút ra, nhưng chỉ cần anh hơi nhúc nhích một chút là cô liền lộ ra vẻ mặt đau đớn không thôi, càng ôm càng chặt, giống như ôm lấy một cây gỗ để có thể cứu mạng mình vậy. Tư Dạ Hàn nhìn về phía Tôn Lão mở miệng hỏi: Tôn Lão, có thể cứ để như vậy bắt mạch được hay không? Tôn Lão nghe vậy ho nhẹ một tiếng đáp: sợ rằng như vậy ảnh hưởng đến kết quả của chuẩn mạch. Lão còn tự rằng vị gia chủ trẻ tuổi này bởi vì không có cách nào chìm vào giấc ngủ trong một khoảng thời gian dài, cho nên thân thể rốt cục cũng không nhịn được nữa mà phát bệnh. Lão hoàn toàn không nghĩ tới không phải bệnh của hắn mà là một cô gái. Tư Dạ Hàn do dự một chút, lúc này mới dùng một ít lực đem cánh tay của mình rút ra, sau đó đem tay của cô nhẹ nhàng đặt ở trên gối bắt mạch. Sau khi anh rút tay ra, trong nháy mắt khóe mắt của cô có một giọt nước mắt rơi xuống. Tôn Lão không dám thờ ơ, cũng không dám để cho học trò của mình đi chuẩn, mà tự mình là đi chuẩn mạch cho cô. Lần này chuẩn mạch thời gian khá dài, cho tới khi thần sắc của tiểu đồ đệ một bên càng ngày càng khẩn trương, thì trong lòng nghĩ, chẳng lẽ có triệu chứng gì để cho sư phụ cảm thấy khó quyết hay sao? Tôn Lão xem ba lần, rốt cục mới nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng nói: Tư tiên sinh, xin ngài yên tâm, tiểu tử thư này chẳng qua bị phong hàn nóng sốt thôi, chỉ cần uống chút thuốc hạ sốt, rất nhanh sẽ khôi phục như bình thường. Sau khi Tôn Lão chẩn đoán kết thúc, Tư Dạ Hàn liếc nhìn Diệp Oản Oản khóc lóc ỉu khuất, đem đến ướt cả đầu gối, lập tức đem cánh tay của mình đưa tới cho cô ôm. Lúc này mới nhìn về phía Tôn Lão mở miệng nói: để phòng vạn người bất nhất, xin phiền Tôn Lão ngài tạm đây một đêm. Nghe được đoạn đối thoại của hai người, con ngươi của tiểu đồ đệ bên cạnh Tôn Lão cũng sắp rơi xuống. Chẩn đoán chẳng qua chỉ là lên cơn sốt thôi sao? Loại bệnh nhẹ này tự mình ở trong nhà cầm nhiệt kế đo một chút là được, có thể đem thần y Tôn Bách Thảo đã sớm nửa ẩn cư mà còn quấn đây để quan sát. Tiểu đồ đệ thật là như không thể nào hiểu nổi. Tiếp đó Tôn Lão đứng dậy mở miệng: vậy thì làm phiền Tư tiên sinh rồi. Lúc này khi Diệp Oản Oản tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Trong phòng lớn đầy yên tĩnh, ngoài cửa sổ bầu trời trong sáng, trong vắt một cách xanh thẳm. Trong bầu không khí quanh quẩn có mùi cọ cây cùng hương thơm của đất mới. Bên ngoài có chú chim đang tung bay hót vang ở đầu cành. Tỉnh rồi sao? Diệp Oản Oản đang kinh ngạc nhìn chú chim nhỏ ở ngoài cửa sổ thì ngẩn người, ở bên tai đột nhiên chuyển tới một âm thanh trầm thấp. Diệp Oản Oản nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện ra Tư Dạ Hàn đang ngồi trên ghế gần mép giường của cô, trong bàn tay cầm lấy mấy phần văn kiện, một tay khác đang bị cô giữ vững vàng ôm vào trong lồng ngực. Chỗ mà bàn tay anh đang đặt là một trong địa điểm trọng yếu của cô, chính là ngực. Diệp Oản Oản cả kinh, vội vàng đem tay của Tư Dạ Hàn buông lỏng, vừa muốn mở miệng nói lại phát hiện cổ họng của mình giống như bị lửa thiêu đốt, môi cũng khô lứt. Đừng động. Tư Dạ Hàn thả văn kiện trong tay xuống, dùng bông gòn dính nước thấm một chút xíu lên trên môi của cô, sau đó đỡ cô lên, đem một ly nước trên đầu giường đưa tới cho cô uống. Diệp Oản Oản theo bản năng há miệng, nhiệt độ thích hợp của ly nước này qua cổ họng làm cho cổ họng của cô nhất thời được thư thái không ít. Em làm sao vậy? Uống nước xong, Diệp Oản Oản nghi ngờ hỏi. Cô không phải là đang trong phòng khách làm bài tập sao? Làm sao đùng một cái trong chớp mắt lại ngủ trong phòng ngủ thế này? Hơn nữa lại ngủ một mạch từ tối đến sáng nữa. Lên cơn sốt. Tư Dạ Hàn trả lời sắc mặt dường như có vẻ lạnh đi một chút. Chính em không có cảm giác gì sao? Biểu tình của Diệp Oản Oản bởi vì vừa mới giảm sốt tỉnh lại vẫn còn chút ngơ ngác, lẩm bẩm nói. Tối hôm qua em có chút không thoải mái, hoa mắt, chóng mặt. Em còn tưởng rằng là sẽ em làm đề số học nên không chú ý lắm. Phát hiện biểu tình của Tư Dạ Hàn lạnh lùng, Diệp Oản Oản theo bản năng hướng vào trong chăn rụt một cái. Tư Dạ Hàn cuối cùng vẫn không nói gì, hàn ý trên người vừa mới tan ra lại cứng rắn quay lại, nhấn chuông trong tay kêu gọi người giúp việc vào. Diêu Oản Oản có chút kỳ quái, nhìn người đàn ông trước mặt. Làm sao cô vừa tỉnh lại, anh ở nơi này vặn qua vặn tới rồi. Rất nhanh ở ngoài cửa có tiếng người giúp việc vang lên. Sau đó họ tiến vào bưng một chén cháo. Tư Dạ Hàn tự tay mình nhận lấy. Em nên ăn một chút gì đi. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, Tư Dạ Hàn thoạt nhìn mặc dù vẫn rất dọa người, nhưng trong giọng nói dường như có ôn hòa hơn một chút. Diêu Oản Oản nhìn tô cháo trắng nhạt nhẽo, vô vị, rõ ràng không cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn ngoan ngoãn cau mày ăn. Còn khó chịu ở chỗ nào nữa không? Diêu Oản Oản lắc đầu một cái, chẳng qua trên người cô không một chút khí lực gì thôi. Sau đó liền trầm mặc, hai người không ai nói thêm điều gì nữa. Diêu Oản Oản lẩm bẩm, đánh vỡ yên lặng. Em, tối hôm qua thật giống như nằm mơ vậy. Nằm mơ thấy cái gì? Diệp Oản Oản nhớ lại mở miệng. Một cơn ác mộng. Nhưng đó là một cơn ác mộng đẹp. Em không nhớ được hết, nhưng bất quá đó là mộng đẹp. Nhìn thấy vẻ mặt say mê của Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái rồi hỏi, phải không? Diệp Oản Oản gật đầu. Em nằm mơ thấy đại bạch để cho em sờ móng vuốt của nó, rồi rất mềm mại, được sờ soạng cả người nó nữa. Kết quả không nghĩ tới, khi cô tỉnh lại, lại mơ ôm lấy cánh tay của Tư Dạ Hàn, làm cho cô cảm thấy có chút tiếc nuối. Người nào đó bị biến thành đại bạch, bị cô ôm suốt cả một đêm. Tư Dạ Hàn hít sâu một hơi, ngay sau đó nhéo mi tâm một cái, cầm chén cháo đứng lên và nói, em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Xoay người lại trong nháy mắt, mở miệng nói một câu, dưỡng bệnh cho tốt, rồi có thể về nhà. Cho đến khi Tư Dạ Hàn đã đi qua khỏi phòng, Diệp Oản Oản mới phản ứng lại được điều mà anh vừa mới nói là gì. Trong lúc cô hôn mê, rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà Tư Dạ Hàn có thể đồng ý cho cô trở về nhà rồi. Diệp Oản Oản biết có thể trở về nhà, ngay lập tức sức khỏe trở nên tốt hơn rất nhiều. Đo lại nhiệt độ cơ thể, lại có thêm tôn não chuẩn bị mạch cho cô, xác định là cô đã không có việc gì. Sau đó quả nhiên Tư Dạ Hàn phái Hứa Dịch lái xe đưa cô trở về nhà của mình. Hai đời làm người, có lẽ lần nỗi nhớ, rốt cục cũng thể nhìn thấy cảnh cha mẹ của mình. Cô đột nhiên có một sự căng thẳng không hề nhỏ. Sau khi phá sản, cha mẹ cô liền đến ở nhà cậy cậu của cô, cho nên hiện giờ hai người họ đang ở tại nhà của cậu. Cậu cô Lương Gia Hạo, bình thường vô năng, tốt nghiệp trường đại học bình thường, trong người không có sở trường gì đặc biệt, từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có cái thành tựu nào lớn cả. Lúc trước muốn cưới vợ đón dâu đều là cha mẹ cô lấy tiền ra giúp đỡ và an bài. Phòng tân hôn cũng là sản nghiệp dưới danh nghĩa của cha cô. Mấy năm qua dưới sự giúp đỡ của cha cô, cậu cô ngày càng tốt hơn. Hiện giờ Lương Gia Hảo đã có một công ty riêng, trở thành một ông chủ nhỏ, cuộc sống hàng ngày khá là dễ chịu. Mợ cô thành phu nhân, chuyên tâm ở nhà theo con gái, đọc sách và học hành. Nếu cô nhớ không lầm, em họ của cô là Lương Thư Hàm, năm nay cũng học cấp 3 và đang chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học giống như cô. Lương Thư Hàm tính tình kiêu căng, tùy hứng, dù ở bất kỳ nơi nào cũng thích đua đòi, phải hơn với người khác. Chỉ cần cô có một đồ chơi lão mới, cô ta sẽ luôn nghĩ mọi cách để lấy bằng được. Mẹ cô từ nhỏ đã rất yêu thương cậu, cho nên đối với con gái của em trai mình cũng rất là yêu thương. Trên cơ bản, nếu cô có đồ gì thì Lương Thư Hàm cũng sẽ có được đồ như vậy. Mẹ cô đối xử với Lương Thư Hàm như một con gái ruột của mình. Vì vậy, cô đã từng nhiều lần ghen ghét rồi xảy ra mâu thuẫn với mẹ mình. Sau khi xảy ra chuyện, người đầu tiên mà mẹ cô nghĩ đến có thể đi nhờ cậy được chính là em trai thân thiết nhất của mình. Diệu Oản Oản đang chìm trong cơn suy nghĩ thì xe đã nhanh chóng đến một khu biệt thự. Xung quanh khu biệt thự được trồng nhiều cây xanh, nhìn qua cũng không tồi. Mỗi một khu đều là một nhà độc lập, bên ngoài có một vườn hoa nhỏ. Xa xa nhìn thấy được một kiến trúc khen thuộc, Diệu Oản Oản vội vàng bảo Hứa Dịch dừng xe lại. Cô đang muốn xuống xe, Hứa Dịch đang ngồi ở phía trước điều khiển, đột nhiên có biểu tình ai oán mà quay đầu về nhìn phía cô. Diệp Oản Oản bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng hỏi: "Trợ lý Hứa, có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Cô không hiểu tại sao Hứa Dịch lại có một dạng như chuẩn bị chăn trối thế này. Hứa Dịch tiếp tục u ám nhìn chằm chằm cô: "Diệp tiểu thư, tôi còn độc thân, chưa có cưới vợ nữa." Diệp Oản Oản: "Cho nên?" Hứa Dịch: "Ít nhất cô phải để cho tôi sống đến ngày tôi cưới được vợ, có được không?" Anh ta không lâu trước đây còn nói ông chủ có nguyên tắc, có giới hạn cuối cùng. Trăm triệu lần không nghĩ tới, chỉ trong một đêm, ông chủ lại để cho anh ta trực tiếp đáp ứng cho Diệp Oản Oản trở về nhà của mình. Hôm nay, thời điểm ra khỏi cửa, để phòng vạn bất nhất, anh cũng đã nói với Tư Dạ Hàn, xin mang nhiều người hơn một chút, một tấc cũng không rời đi, để theo cô. Kết quả, chủ tử lại chỉ phái có mỗi mình anh làm tài xế. Ý tứ này, rõ ràng chính là không tính toán muốn giám thị hành tung của Diệp Oản Oản sao. Nhưng nếu Oản Oản mất tích mà không thấy bóng dáng, thì anh vẫn là người xui xẻo nhất. Diệp Oản Oản nghe vậy, khóe miệng hơi cong lên. Anh nếu không yên tâm thì có thể đi theo tôi. Thực sự có thể chứ? Đôi mắt của Hứa Dịch lập tức sáng lên. Diệp Oản Oản: Có thể, nhiều lắm bị ba mẹ tôi hiểu lầm thành bạn trai tôi mà thôi. Hứa Dịch: Tôi cảm thấy tôi ở trong xe chở cô vẫn là tốt hơn. Diệp Oản Oản nhìn phía chân trời, thân sắc nhàn nhạt mà nói: Yên tâm đi, tôi sẽ không trốn đâu, bởi vì tôi cũng không có muốn chết. Một ngày kia có thể đạt được tự do, tôi còn muốn nuôi dưỡng 180 tiểu bạch kiểm, thu thập thật nhiều người cho đủ 3.000 người trong hậu cung của tôi nữa mà. Hứa Dịch đau đầu: Trời ạ, mà cô nhỏ của tôi, đừng nói lời đáng sợ như vậy có được không? Mấu chốt chính là lời nói như vậy để cho anh ta nghe được thì cũng không sao, nhưng nếu để cho ông chủ anh ta nghe được thì quả là có vấn đề. Diệp Oản Oản này có phải phát sốt quá cao rồi đem đầu óc của mình bị hỏng luôn rồi hay không nhỉ? Diệp Oản Oản nhìn Hứa Dịch đang bị dọa cho choáng váng, đổ môi nở nụ cười. Cô biết Hứa Dịch sẽ không dám nói lại với Tư Dạ Hàn. Cô cũng không sợ Hứa Dịch biết điều đó. Dù sao, cô có ngụy trang hay không thì Tư Dạ Hàn cùng thủ hạ của mình đều cũng sẽ không tin tưởng cô. Ánh mắt của Hứa Dịch lóe lên, hướng phía Hứa Dịch nhìn. Qua đây cũng là thời điểm mà cô nên lôi kéo hoặc tìm đồng minh. Dưới tầm mắt đang bị chấn động quá độ của Hứa Dịch, bộ dạng của Diệp Oản Oản thẳng thắn, thành khẩn mở miệng nói: Hứa quản gia, tôi cũng không nghĩ muốn giấu giếm điều gì với anh nữa. Tất cả những chuyện tôi làm hiện giờ, xác thật đều là vì muốn bảo vệ tính mạng của mình. Bất quá, bảo vệ được sinh mệnh của tôi cũng là bảo vệ được sức mạnh của anh. Tôi biết, Tư Dạ Hàn đem hết thảy công việc có liên quan đến tôi đều giao cho anh phụ trách. Nếu tôi xảy ra bất kỳ chuyện gì, thì người đầu tiên tính xui xẻo chính là anh. Cho nên, không bằng chúng ta cùng nhau hợp tác có được không? Hứa Dịch nhìn cô gái trước mắt mình phảng phất có sự thay đổi nào đó mà trước giờ chưa từng nhận ra. Từng khắc sắc mặt khẽ biến lại hỏi: Hợp tác, có ý gì? Diệp Oản Oản hai tròng mắt híp lại. Tôi không muốn lại xuất hiện bất kỳ một loại sai lầm nào giống như hôm ở Cẩm Viên vừa rồi. Càng không muốn đụng phải tình huống làm cho Tư Dạ Hàn có khả năng muốn giết người như vậy nữa. Người ở bên cạnh Tư Dạ Hàn đã nhiều năm như vậy, đối với mọi cấm kỵ của anh ấy, người cũng là người hiểu biết nhất. Nếu trong thời khắc mấu chốt anh có thể chỉ điểm cho tôi vài câu, chả như tôi chọc giận anh ấy, thì đối với tôi hay là Hứa quản gia đều là tốt nhất. Anh cảm thấy như thế nào? Diệp Oản Oản nói những vấn đề này lại làm cho Hứa Dịch hãi hùng khiếp vía. Đây chẳng phải tương đương bảo hắn làm nội gian ở bên trong sao? Cô gái này quả là lá gan ngày càng lớn. Diệp Oản Oản mắt nhìn Hứa Dịch, tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Không nhanh, không chậm mà sâu kín mở miệng: Đừng dùng biểu tình này mà nhìn tôi chứ. Thứ nhất, tôi sẽ không làm lộ ra bất kỳ điều cơ mật nào của anh. Thứ hai, tôi cũng sẽ không làm chuyện gì có hại đối với ông chủ của anh. Cho dù Tư Dạ Hàn có biết chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không có ảnh hưởng gì lớn với anh cả. Diệp Oản Oản nói xong, dừng một chút, ánh mắt chuyển động trực tiếp và mở miệng nói. Huống chi, tôi rất có thể trở thành chủ mẫu tương gia của Tư gia trong tương lai, cũng sẽ là nữ chủ nhân tương lai của anh. Bởi vì, tính đến thiệt hại, tôi cũng là nữ nhân duy nhất mà Tư Dạ Hàn đưa tới trước mặt lão phu nhân. Về sau, nếu anh không cẩn thận trong tức Tư Dạ Hàn hoặc gây ra những chuyện gì, tôi đều có thể thổi gió đầu gối, giúp anh nói chuyện, củng cố địa vị cho anh. Tính mạng của anh liền vô ưu. Cho dù ngày nào đó tôi cùng Tư Dạ Hàn gây sự náo loạn với nhau, tôi cũng sẽ không gọi anh đến canh chừng tôi vào thời điểm đó, tránh cho anh bị giận cá chém thớt. Nghe Diệp Oản Oản nói những lời này, Hứa Dịch lại lần nữa kinh ngạc. Không chỉ là kinh ngạc, mà quả thực là trợn mắt há mồm. Lời nữ nhân này nói ra quả thực là mê hoặc nhân tâm. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã bị động tâm rồi. Chính là, vì sao hắn lại mệnh danh cảm giác được vừa rồi là đội nội tổng quan đang được sủng phi của thánh thượng thu mua chứ nhỉ? Hứa quản gia, anh suy nghĩ một chút xem nhé. Diệp Oản Oản nói xong liền xuống xe. Nếu đối phương là Lưu Ảnh thì cô không khả năng nói một phen những lời như vậy. Nhưng Hứa Dịch thì không giống với Lưu Ảnh. Hứa Dịch là người khéo đưa đẩy, bát diện linh lung, lại là người thân cận nhất bên người của Tư Dạ Hàn. Nếu cô có thể có được sự trợ giúp của anh ta, ngày sau hoạt động sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hứa Dịch ngốc lăng ngồi ở bên trên chiếc ghế điều khiển, nhìn phương hướng Diệp Oản Oản rời đi, lâm vào trầm tư. Xuống xe, Diệp Oản Oản dựa vào ký ức tìm được nhà của cậu. Ở trước cửa, đứng nửa ngày, cô vẫn quyết định đi từ cửa sau hoa viên nhỏ lặng lẽ đi vào. Cô nghĩ không nên kinh động những người khác. Cô chỉ muốn ưng ở xa xa, nhìn cha mẹ của cô, muốn biết bọn họ như thế nào mà thôi. Không nghĩ tới, vừa mới đi vào, cô liền thấy được một hình bóng quen thuộc của mẹ mình. Diệp Oản Oản theo bản năng mà tiến đến sau một cái cây lớn, xuyên qua khe họ hướng nhìn mẹ mình nhìn qua. Chỉ thấy mẹ cô một khuôn mặt mỹ lệ, ban đầu bây giờ đã già lua không ít, thân thể cũng gầy đến một mức một cơn gió lớn hồi qua cũng có thể bị cuốn đi. Giờ phút này đang bưng một thau quần áo lớn ra bên ngoài phơi nắng. Diệp Oản Oản thoáng nhìn qua liền biết những cái đó không chỉ là quần áo của cha mẹ cô. Kiện màu hồng phấn kia rõ ràng là của Lương Thư Hàm, còn có kiện tê cha màu xanh ngọc cùng váy dài màu đỏ hẳn là của cậu và mợ. Mẹ cô tự nhiên lại đi giặt quần áo cho cả nhà cậu cô sao? Diệp Oản Oản nhíu mày. Một loạt tiếng bước chân chuyển đến, chỉ thấy một nữ nhân ăn mặc đẹp đẽ quý giá, tóc nhuộm sóng từ trong phòng đi ra, trong tay còn cầm một tập văn kiện và một chiếc váy màu đỏ. Biểu tình rất là không vui, hướng phía mẹ cô mà mở miệng nói. Tỷ tỷ, quần áo của em sao lại biến thành như vậy? Mẹ cô quay đầu lại nhìn, nhìn nữ nhân nước mắt một cái, rồi nhìn thấy váy trong tay cô ta, thần sắc có chút kinh ngạc. Như thế này, tại sao lại kéo ra như vậy? Chị, có phải chị dùng máy giặt để giặt hay không? Mợ cô, Phương Tú Mẫn sắc mặt khó coi và hỏi. Chị lúc ấy có hỏi em, em nói có thể bỏ vào giặt, vậy thì chị liền cho vào thôi. Phương Tụ Mẫn tức khắc kích động mà kinh hô. Sao thể giặt như vậy được? Đây chính là tơ tằm. Lúc ấy em phỏng trường đang dạy học cho Hàm Hàm, không chú ý liền thuận theo miệng mà đáp một câu. Nhưng chị à, chị tốt xấu gì cũng là người đã từng mặc qua, không biết bao nhiêu bộ quần áo đẹp cao cấp rồi mà. Như thế nào hiện giờ nguyên liệu cao cấp như vậy mà chị không nhận ra sao? Lương Yển Quân thân sắc có chút xấu hổ nói. Thực xin lỗi em, gần đây chị phải thức đêm chế tạo gấp đồ thủ công cho khách hàng, cho nên nhìn đồ có chút mơ hồ. Em nói cho chị biết bộ này bao nhiêu tiền chị sẽ bồi thường cho em. Phương Thủ Mận đau lòng mà nhìn quần áo trong tay mình. Nghe vậy lời mẹ cô liền nói chào phúng đáp lại. 1 vạn khối đó chị tính lấy cái gì để bồi thường cho tôi đây? Chị làm ra những đồ giá rẻ mặt đó, dù nào có 100 cái, 1.000 cái cũng chưa đủ mua một kiện này đâu. Chị cùng Thiệu Đình tạm thời không có nhiều tiền như vậy, chờ Mộ Phàm trở về. Phương Tú vẫn vẻ mặt không kiên nhẫn, nộ ra ánh mắt khinh thường, xua xua tay, một bộ thư thái hào phóng không so đo. Thôi khỏi đi, Mộ Phàm cũng là người làm công ăn lương, mỗi tháng tiền tiêu xài cho chính mình còn không đủ, cái quần áo này cũng không cần chị bồi thường cho nữa. Bằng không khi Giao Hảo về lại còn nói em làm khó dễ chị. Lúc này một cô gái khác diện mạo mỹ miều, ăn mặc một thân váy thục nữ từ trong phòng đi ra, biểu tình ngạo mạn mà nước mắt nhìn Lương Uyển Quân một cái. Cô, tất cả những bộ quần áo này về sau cô phải đều dùng tay để giặt hết, đỡ cho việc lại làm hỏng cái gì nữa. Hơn nữa thanh âm của máy giặt thật sự là quá lớn, ổn muốn chết, làm sao cháu có thể ôn tập được. Phương Tú Mẫn vừa thấy nữ nhi bảo bối của mình đến, lập tức khẩn trương mà đi qua. Bảo bối, con ra đây làm cái gì? Hiện tại chuyện quan trọng nhất của con cần làm chính là chuyên tâm ôn tập. Phương Tú Mẫn nói xong lập tức có chút không cao hứng mà nhìn về phía cô, mặt lộ vẻ xin lỗi mà mở miệng nói. Chị à, thật là không tốt lắm nếu em nói như thế này, nhưng Hàm Hàm chuẩn bị thi đại học, một chút tạp âm đều không nghe được, nó sẽ làm nó phân tâm, vì vậy có thể phiền chị dùng tay giặt toàn bộ quần áo có được hay không? Vốn dĩ ở trong nhà có bảo mẫu cho nên cũng không cần chị phải làm tới loại việc này, nhưng thực sự là hiện giờ trong người nhà làm quá nhiều, tiền tiêu dùng lại lớn, em đành phải cho bảo mẫu nghỉ việc. Bên này em lại muốn chiếu cố Hàm Hàm, bồi dưỡng cho con bé đọc sách, thực sự không tiện để làm việc gì cả. Vì vậy em để chị vất vả một chút, chị không chú ý chứ? Lương Uyển Quân mím môi và nói, không có gì, để chị đi giặt lại đồ cho. Nguyên bản Lương Uyển Quân cũng không muốn ở chỗ này ăn không mà trả tiền, giặt quần áo hay nấu cơm, điều gì đó đều nằm trong khả năng cho phép, cho nên cô cũng tự nguyện hỗ trợ. Một bên Lương Thư Hàm nghe vậy bất mãn mà nhíu mày. Mẹ, mẹ làm gì phải đối với cô khách khí như vậy? Bọn họ ăn ở tại nhà chúng ta, ở tại nhà chúng ta, chúng ta chỉ muốn ăn thì phải trả tiền thôi. Vì vậy muốn để cho cô đi giặt một vài bộ quần áo thôi mà, đâu có chuyện gì quá khó khăn đâu. Còn thực kỳ chán ghét trong nhà lại có người ngoài, phiền muốn chết đi được. Phương Thú Vẫn vội vàng nói, bảo bối ngoan, nếu vậy con cách xa cô của con một chút, không có việc gì không cần ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng đến con. Con phải chuyên tâm học tập, không thể phân tâm, ngàn vạn lần đừng để cho con giống như biểu tỷ của mình nha. Lương Thư Hàm tức khắc đầy mặt khinh thường, mẹ đang nói giỡn sao? Sao con lại có thể lấy Diệp Oản Oản ra để so sánh được? Phương Tú Mẫn nhìn nữ hài xinh đẹp lại ưu tú của mình, mặt đầy biểu tình tự hào mà nói, Vâng, mẹ sai rồi, nữ nhi của mẹ xinh đẹp lại ưu tú như vậy, con thi đậu đế chuyển, mẹ sẽ tìm ba con, bảo đi tìm Mỹ Huyên, cô của con, để cho con có thể đến Hoàng Thiên thực tập. Thật vậy chăng? Con thực sự có thể đi Hoàng Thiên thực tập sao? Lương Thư Hàm vẻ mặt kinh nghị nói, đương nhiên, tổng tài phu nhân của tập đoàn Diệp Thị là cô của con, đối với chuyện đó vô thực tập chả có gì là không thể. Hai người nói chuyện hoàn toàn không kiêng dè gì Lương Uyển Quân dù đang đứng ở đó. Diệp Oản Oản nghe được thì Lương Uyển Quân khẳng định cũng nghe rất rõ. Diệp Oản Oản nhìn đến mẹ mình, nghe đến tên của mình, sau đó sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. À, Lương Mỹ Huyên là cô ruột của Lương Thư Hàm sao? Lúc cha cô còn chưa thất thế, Phương Tú Mẫn đối với Lương Mỹ Huyên chỉ là một nữ nhân không có tư cách nói chuyện với mình. Hiện tại lại nhận Lương Mỹ Huyên thành cô ruột của mình. Chuyện này thật là lực cười. Lương Thư Hàm vốn đang bất mãn, làm nũng, lại nghe được ở cửa truyền đến một thanh âm quen thuộc. Tức khắc lộ ra tươi cười vui vẻ mà đi qua chào đón. Ba, đã trở lại rồi. Ánh mắt Diệp Oản Oản theo tầm mắt Lương Thư Hàm nhìn qua, đó là cậu của cô, Lương Gia Hạo, đã trở lại. Chồng à, anh đã trở lại rồi sao? Công tác vất vả rồi. Phương Tú Mẫn như một con chim nhỏ lép vào người mà đi qua nghênh đón, còn giúp hắn cầm túi sách nữa. Tan tầm trở về, đã được kiều thê cùng nữ nhi đáng yêu nghênh đón. Lương Gia Hạo tâm tình rất là sung sướng. Sao mọi người lại ở trong sân làm gì vậy? Em đang giúp tỷ tỷ phơi quần áo. Phương Tu Vẫn mặt không đỏ, tim không nhảy nhót mà trả lời. Lương Yển Quân tự hồ đã hình thành một thói quen, nhìn Phương Tu Mẫn nói một đằng làm một nẻo. Trước mặt nói chuyện, sau lưng lại làm chuyện khác. Cô cũng không muốn gây náo loạn, làm ảnh hưởng đến tình cảm của vợ chồng em mình. Vì thế cũng như giống như trước đây, cái gì cũng không nói ra. Chị lo lắng mà hướng phương hướng, xem chiếc xe vừa dừng nhìn, sau đó nhìn về phía em trai và hỏi. Gia Hào, anh rể của em đâu rồi? Như thế nào lại không cùng em trở về? Không phải nói hôm nay là cuối tuần, có thể trở về nghỉ ngơi sao? Lương Gia Hạo sắc mặt hơi khó coi và có chút khó xử mở miệng. Công ty gần đây lượng công việc cần giải quyết có chút hơi nhiều, anh rể còn đang ở lại tăng ca. Lương Yển Quân thì lo lắng cho sức khỏe cũng như thân thể của chồng mình. Nghe đến đó, tức khắc có chút nóng nảy lại hỏi. Em cũng biết thân thể của anh rể em không tốt, sao lại không khuyên anh ấy? Nguyện cứ để cho anh ấy làm việc mệt nhọc như vậy. Lương Gia Hạo bị nói có chút chột dạ, nhất lời không thể phản bác. Em... Hắn kỳ thật căn bản không am hiểu quản lý công ty. Hơn nữa Phương Tú Mẫn vẫn luôn nói không cần làm gì thì không cần làm. Hai vợ chồng chị mình ở nhà hắn đều không thua tiền nhà, cho nên xem như vậy đây là việc trả lợ mà thôi. Vì vậy hắn liền dứt khoát đem mọi việc đều đổ lên đầu của anh rể. Phương Tú Mẫn đứng ở bên cạnh nghe nói như vậy, tức khắc mặt mày cau có khó chịu, bóp họng mở miệng nói. Chị à, lời nói này của chị nghe không được phù hợp lắm. Việc anh rể tham ô công quỹ, việc đã lan ra khắp mọi nơi. Nếu như không phải có Gia Hạo đưa tay ra cho anh ấy, đưa anh ấy tiến vào công ty, thì có cái công ty nào dám nhận anh ấy cơ chứ? Nếu đã vào công ty, tự nhiên thì phải làm việc thôi. Công ty không phải là nơi nuôi dưỡng người rảnh rỗi. Người khác có thể tăng ca, vì cái gì mà anh rể không thể tăng ca? Anh ấy là lão bản à? Phương Thủ Mẫn nói xong, nhìn về phía Lương Gia Hạo, vẻ mặt ủy khuất cũng đau lòng nói. Gia Hạo, em bởi vì kính trọng cô ấy là chị của anh, có chút lời không nghĩ, không muốn nói, nhưng thấy chị ấy nói như vậy, thực sự làm cho người ta quá thất vọng buồn lòng. Anh không chỉ muốn nuôi dưỡng chị mình, còn chăm lo cho cả anh rể. Hai người bọn họ ở lại lâu như vậy, một phần tiền thuê nhà cũng chưa đủ qua. Anh còn hạo tâm cung cấp an bài công việc cho anh ta nữa. Chị anh ở chỗ chúng ta giống như quý phu nhân, nhà của chúng ta có phải chị ấy cũng muốn chiếm luôn hay không? Lương Thư Hàm đang đứng ở một bên cũng sinh khí mà phụ họa. Cô, người sao có thể như vậy chứ? Ở nhà của cháu, ăn cơm của cháu, lại quần mắng ba của cháu, thật là bạch nhãn lang. Nếu như chịu không nổi nữa, cô cùng dưỡng cô dọn ra ngoài đi. Làm gì có ăn vạ ở nơi này mãi mà không thèm đi. Ánh mắt Lương Gia Hạo một mảnh tích tụ. Hàm, con sao lại có thể cùng cô ăn nói như vậy? Tú Mẫn, em cũng nói ít đi. Vốn dĩ trẻ như vậy mà, con đâu có nói sai. Bà, ngươi tự nhiên lại nạt con sao? Bị quát lớn như vậy, Lương Thư Hàm không cách nào tin tưởng được, đỏ mặt khóc lóc chạy ra ngoài. Dù sao thì Lương Gia Hạo vẫn không đành lòng trách móng quá nặng nề đối với nữ nhi bảo bối của mình, nên bất đắc dĩ nhìn về phía chị gái mở miệng nói. Chị à, điều em có thể làm thực sự đã làm hết cho chị cả rồi. Cả gia đình em đều dựa vào em nuôi sống, áp lực của em cũng rất lớn. Việc mà em có thể giúp chị chỉ có như vậy thôi. Diệp Oản Oản đang đứng trốn ở phía sau gốc cây, tận mắt mình nhìn thấy hết thảy những thứ vừa xảy ra, tức giận đến cả người đều phát run. Bên trong lồng ngực có một cổ lệ điên cuồng được trào dâng. Hảo, thật là tốt cho bọn người Lương Gia Hạo các ngươi. Phương Thu Mẫn, cô cũng là thật tốt ư? Ba mẹ cô lúc trước giúp đỡ toàn gia đình bọn họ như vậy, còn em Lương Thư Hạo trở thành nữ nhi mà mình yêu quý và yêu thương. Toàn bộ tài sản cùng nhân mạch trong công ty của Lương Gia Hạo, tất cả đều là do cha của cô cung cấp. Ngay cả ngôi nhà bọn họ đang ở, vốn dĩ cũng là tài sản của cha cô. lương gia có được như ngày hôm nay, hết thảy đều do cha mẹ cô cung cấp. Hiện tại, cha cô thất thế, một nhà bọn họ cự nhiên có thể đối đãi với cha mẹ cô như vậy sao? Lương Gia Hảo tận mắt thấy vợ cùng con gái nhục ngã mẹ mình, thế nên ngay cả một câu bênh vực cũng không có nói. Trong viện, một nhà Lương Gia Hảo cùng nhau đi vào trong phòng, chỉ còn lại mẹ cô lẻ loi một mình đứng ở một chỗ. Cô biết lấy tính cách của mẹ mình, cô có thể tiếp tục ở Diệp gia dù gặp ỷ khuất như thế nào, thì mẹ cô cũng chỉ một mình tích tụ trong lòng, sẽ không nói cho bất kể nào nghe được. Nếu điều kiện kinh tế hiện tại của bọn họ, nếu giờ chuyện ra ngoài thì gánh nặng liền nghiêm trọng hơn. Cho nên mẹ cô chỉ biết vẫn lại mà chịu thôi. Diệp Oản Oản đứng sau gốc cây, gắt gao bóp chặt lòng bàn tay mình, chỉ thấy mẹ cô ngơ ngác mà đứng đó ở một lúc lâu, chậm rãi hạ cong eo, tiếp tục cầm lấy những bộ quần áo, một bộ mà phơi lên. Nhìn thân ảnh của mẹ mình đơn bạc, Diệp Oản Oản quả thực hận không thể lập tức tới bên mẹ mình. Chính là hiện tại, nếu cô tiến đến thì cô có thể làm được cái gì cơ chứ? Trừ ra đó là khóc lóc thỉnh cầu mẹ mình tha thứ cho mình, thì cô còn biết làm cái gì nữa đây? Một tháng, nhiều nhất chỉ là một tháng, cô nhất định sẽ đem tất cả ủy khuất của ba mẹ đều phải trả lại hết. Cô sẽ không bao giờ để cho cha mẹ mình phải chịu loại khuất nhục như vậy nữa. Trước kia, vì cô muốn trước mặt Cố Việt Trạch thể hiện bản thân mình, cho nên dù ban đầu cha cô có để lại cho cô một khoản tiền thì cô cũng sớm đã tiêu phí hết. Hiện tại cô cần tiền, thực sự cần rất nhiều tiền. Số tiền mà cô cần không chỉ để thay cha mẹ cô mua một ngôi nhà, mà để cho cha mẹ cô có thể sống tốt qua ngày. Đó là số tiền để cô trở thành phú khả địch quốc. Thậm chí cô đủ tiền để cho cô thoát khỏi sự thống chế của Tư Dạ Hàn, tìm được tự do cho chính mình. Một khi tài sản tích lũy đến trình độ nhất định, cô sẽ có quyền cùng mạng lưới giao thiệp cực lớn. Hết cả những điều mà cô mong muốn, cô đều phải thực hiện bằng được. Cô biết lấy tình huống bây giờ của mình mà muốn đông sơn tái khởi thực sự là khó lên trời. Diệp Y Y nhất định sẽ đem toàn lực mà chèn ép cô. Cô yêu cầu cần có một tập đoàn hoặc có người hợp tác đủ lớn để chống lại Hoàng Thiên. Địch nhân của địch nhân liền sẽ là bằng hữu. Trước mắt, lựa chọn tốt nhất của cô là đối thủ một mất một còn của Hoàng Thiên, giải trí Hoàn Cầu. Nhưng Hoàn Cầu là công ty lớn như vậy, làm sao có thể cùng với cô một tiểu nha đầu mất tất cả mà hợp tác được cơ chứ? Cô chỉ thiếu một thứ, đó phân lượng nặng nhẹ nhất đủ để cho Hoàn Cầu cùng hợp tác với cô chính là vốn liếng. Cũng còn may, cơ hội mà cô đợi chả bao lâu sau chốc chốc sẽ đến. Diệp Oản Oản che giấu tất cả tâm tình của mình, lấy điện thoại di động mở ra một dữ liệu tin tức của vị nghệ sĩ đang ăn khách gần đây của Hoàn Cầu đang được chú ý nhiều nhất. Cách biệt thự đó không xa, ngay tại thời điểm Hứa Dịch đều chuẩn bị mua quan tài cho mình thì rốt cục cũng nhìn thấy Diệp Oản Oản từ trong sân đi ra. Hắn kích động đến mức giống như thấy được ánh dạng đông của ngày cuối cùng. Diệp Oản Oản mở cửa xe ngồi xuống. Cô chỉ cần nhìn qua biểu tình của Hứa Dịch một cái cũng biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Cho nên Diệp Oản Oản cười nói: "Hứa quản gia, tôi đã nói rồi, tôi coi như là muốn gây chuyện cũng sẽ không lựa chọn thời điểm anh đang làm việc." Hứa Dịch nghe xong rất là rung động, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Diệp tiểu thư, cô có thể nghĩ thông suốt như thế đương nhiên là tốt nhất. Nhưng đối với lời đề nghị của cô, xin thứ cho tôi thực sự không cách nào đáp ứng được. Nhưng chỉ cần cô biết thân biết phận, tôi nghĩ ông chủ cũng sẽ không làm khó cô đâu." Diệp Oản Oản ngay lập tức phản bác lại: "Đây không phải là vấn đề anh ấy làm khó cho tôi, hay không phải là thân phận cùng địa vị của tôi tại Tư gia muốn đặt chân hay ở đó có bao nhiêu khó khăn, anh hẳn cũng biết rất rõ. Đời trước, việc cô cùng Cố Việt Trạch chạy trốn được phát hiện, sau đó Tư Dạ Hàn ngay lập tức đem cô trói đến dân cục dân chính lấy giấy chứng nhận kết hôn, rồi mang theo cô đến Tư gia, ngay trước mặt tất cả mọi người tuyên bố thân phận của cô. tất nhiên là nhận được sự phản đối của cả Tư gia. Diệp Văn An than nhẹ một tiếng, mở miệng nói: "Không sao, tôi biết là tôi đang làm khó anh. Tại Tư gia, Hứa quản gia cũng được tính là người đối với tôi tốt nhất rồi. Tôi cũng không có phải không hiểu được điều mà anh làm. Cảm tạ anh, coi như có đi có lại." Nghe được lời này, Hứa Dịch không khỏi chột dạ. Biểu hiện của hắn mặc dù không có kịch liệt như Nêu Ảnh, nhưng kỳ thực cũng phi thường chán ghét cùng bài xích Diệp Oản Oản. Đối với cô luôn tồn tại thành kiến. Hứa Dịch quấn quýt nửa ngày trời, rốt cục vẫn phải mở miệng nói: "Cô muốn giúp tôi như thế nào?" Diệp Oản Oản thấy Hứa Dịch dao động cân nhắc lên một chút rồi nựa lời mở miệng: "Nói thật ra thì rất đơn giản, chính là giúp tôi nhìn kỹ Tư Dạ Hàn một chút. Tị như anh ấy làm gì, lúc nào không tiện thì để tôi quấy rầy. Ngày nào tâm tình không tốt, có cái sở thích gì cấm kỵ, hay cùng nữ nhân hài tử có quan hệ nào khá thân thiết, ví dụ như Tần Như Khi tiểu thư kia, cô ấy hẳn là thích ông chủ nhà anh đi. Tôi nói đúng chứ?" Diệp Oản Oản nói nhiều như vậy, thật ra thì trọng điểm vẫn là Tần Nhược Hy, cái đệ địch số 1 này. Lúc mới nghe mấy yêu cầu đầu tiên của Hứa Dịch thì cảm thấy rất là bình thường, nhưng sau đó khi nghe đến đoạn phía sau, mồ hôi lạnh của Hứa Dịch đều rơi xuống. "Diệp tiểu thư, những thứ khác tôi có thể chỉ điểm cho cô một chút, nhưng phía sau chuyện có liên quan đến Nhược Hy tiểu thư, cái này thứ cho tôi thực sự là muốn giúp mà không giúp được gì." Hắn làm sao có thể dám tiết lộ chuyện riêng của ông chủ, hơn nữa còn là chuyện liên quan tới Nhược Hy tiểu thư chứ. "Tôi biết rồi, đa tạ Hứa quản gia." Quả nhiên, Tần Nhược Hy không phải là người mà cô có thể tùy tiện đụng tới. Bất quá, đối với kết quả này của Diệp Oản Oản cũng là rất hài lòng rồi. Đưa Diệp Oản Oản trở về cộng viên xong, Hứa Dịch lên lầu cùng Tư Dạ Hàn phục mệnh: "Ông chủ, thuộc hạ đã đưa Diệp tiểu thư qua nhà cậu cô ấy. Bất quá, Diệp tiểu thư ở lại khoảng vài chục phút rồi liền đi ra." "Biết rồi, còn công việc gì khác không?" Thứ Hứa Dịch hồi báo xong lại không có rời đi. Tư Dạ Hàn từ giữa chồng văn kiện ngẩng đầu lên hướng về phía hắn nhìn lại. Hứa Dịch bị ánh mắt dường như có thể xuyên thấu lòng người kia nhìn đến cảm thấy có một trận chột dạ. Không có thể chống đỡ nổi, vì vậy chỉ có thể mở miệng nói: "Diệp tiểu thư, kính nhờ thuộc hạ một ít chuyện." "Nhớ ngươi chuyện gì?" Cô ấy hy vọng thuộc hạ có thể giúp một tay mà nhìn chằm chằm ngài. "Nhìn ta chằm chằm sao?" Tư Dạ Hàn ánh mắt lóe lên. "Đúng vậy, bất quá không có chuyện gì lớn, chính là cô ấy sợ chọc giận ngài nên muốn để cho thuộc hạ hỗ trợ nhắc nhở, để cô ấy biết một số chuyện, cũng như sở thích cùng cấm kỵ ngày thường, còn có loại chính là..." Hứa Dịch nuốt nước miếng, khẩn trương tiếp tục mở miệng: "Còn có, ngài cùng cô gái nào thân thiết, nhất là Nhược Hy tiểu thư, thì Diệp tiểu thư còn nói, Nhược Hy tiểu thư thích ngài thuộc hạ, thấy thái độ của Diệp tiểu thư, tựa hồ đối với Nhược Hy tiểu thư có chút địch ý." Trước bàn đọc sách, biểu tình của Tư Dạ Hàn giữ kín, nhưng trầm mặt một lúc sau thì khá là tốt, rốt cục cũng biểu hiện và nói một câu: "Ừ." Hứa Dịch trong lòng không rõ "ừ" là có ý gì. Tư Dạ Hàn nhìn hắn, môi mở miệng nói: "Nhìn chăm chú ta thật tốt đi." Hứa Dịch đau đầu. Cuối cùng Hứa Dịch nệ trẻ thành sông mà đi ra khỏi phòng, thật là làm cho hắn cứ như có tật giật mình. Hai bên cùng nhau làm khó hắn, làm hắn quấn quýt muốn chết. Kết quả ông chủ lại có thể để cho hắn nhìn chăm chú ông chủ một chút thật là tốt. Ông chủ ngay cả chuyện liên quan đến Nhược Hy tiểu thư cũng không chút nào nảy sinh ra dấu hiệu tức giận đối với Diệp Oản Oản. Hắn thật là quá sai lầm rồi. Làm sao lại quên mất ông chủ mình bây giờ đang chạy điên cuồng trên con đường trở thành hôn quân chứ. Sau đó Diệp Oản Oản liền tiến vào một cuộc chiến long trời lở đất trước kỳ thi đại học. Từ khi Tư Dạ Hàn đi qua trường học một lần, sau đó ngàn dặm rừng đào không còn một ngọn cỏ nào nữa. Cộng thêm sắp thi vào trường đại học, không khí càng lúc càng khẩn trương, cho nên khoảng thời gian này cô ở trường học đều thấy rất yên ổn. Về phần Trình Tiết, luôn một mực muốn cùng cô đối nghịch, nhanh chóng biến thành một người khác. Tại thời điểm cô về trường học, liền tự tạt vào mặt mình một đi dầu tẩy trang, sau đó ngay trước bạn học cả lớp nói lời xin lỗi cô. Không chỉ không cùng cô đối nghịch mà còn ân cần hỏi han, quan tâm đầy đủ, quả thực coi cô thành mẹ ruột mà hiếu thuận. Hơn nữa, Trần Mộng Kỳ đến tìm cô cũng đều bị Trình Tuyết làm cho tức giận mà bỏ đi. Lực uy hiếp của đại má đầu nhà cô không phải dùng để làm xinh đẹp đâu đó. Cô biết Trình Tuyết đang lo lắng cái gì. Bất quá, cô không phải là học sinh tiểu học, vốn cũng không thích chơi trò tố cáo ai. Trong một tháng này, Trình Tuyết đã thay đổi, đưa ra đủ loại quà vặt cho cô, lên thủ án cũng theo mây khói mà trôi đi. Bình thường ở nhà, Tư Dạ Hàn đều không cho phép cô ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Thêm vào đó, chính cô còn nghèo đến mức không có tiền để mà phòng thân. Tư Dạ Hàn có chuẩn bị riêng cho cô một phòng, quần áo, đồ trang điểm, túi sách, nhưng lại không cho cô tiền. Cô cần gì chỉ có thể để cho Hứa Dịch đi mua giúp. Nên Hứa Dịch dĩ nhiên là không có khả năng mua cho cô những thức ăn mà cô mong muốn. Thực sự là quá ưu thương. Rất nhanh, thời gian thi vào trường đại học chỉ còn lại có một tuần lễ. Trước khi tan học, chủ nhiệm lớp đem bảo nguyện vọng thi vào trường cao đẳng phát ra tất cả các bạn họ, trở về cùng phụ huynh thương lượng và viết vào đó. Diệp Oản Oản giống như trước đây, đi tới chỗ cũ chờ Hứa Dịch, tới đón kết quả Tư Hạ cũng theo cô đến cùng một chỗ. Diệp Oản Oản một mặt cảnh giác nói một câu: "Tại sao cậu lại đi theo tôi?" Mặc dù người này gần đây coi như yên phận, nhưng cô cũng không dám xem thường. Tư Hạ ung dung theo sau mà đáp lại: "Cho tôi đi chung một xe được không sao?" Lên xe, sau khi phát hiện Tư Dạ Hàn cũng ngồi ở đây, đoán chừng là hôm nay tan việc sớm, Hứa Dịch trước tiên đến công ty đón anh, sau đó đến đón mình. Diệp Oản Oản đi qua ngồi, sau đó giải thích: "Tư Hạ muốn đi nhờ xe." Nói xong lập tức nhìn về phía Tư Hạ mở miệng nói: "Cậu ngồi ghế trước đi, phía sau ngồi sẽ chen chúc nhau đó." Tư Hạ không nói gì mà liếc mắt nhìn chỗ ngồi rộng rãi ở phía sau, đủ cho một mở hội nghị cỡ nhỏ. Ai mà thèm ngồi phía sau cơ chứ. Diệp Oản Oản sau khi lên xe, Tư Dạ Hàn đưa cho cô một cái hộp. Bên trong hộp có chứa một vài chiếc bánh ngọt ô mai, tinh xảo mà xinh đẹp. Tư Dạ Hàn mặc dù hạn chế cô ăn quả vặt, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ vẫn chuẩn bị cho cô một chút điểm tâm nhỏ, dùng để trấn an cô. Diệp Oản Oản sau khi thấy hộp bánh, ánh mắt nhất thời sáng lên, không một chút nào chột dạ, nhận lấy chuẩn bị mở ăn. "Cho em sao? Cảm ơn anh." Tư Hạ ở thời điểm trường học đã trơ mắt nhìn cô ăn không ngừng, mà vào lúc này lại thấy cô bắt đầu ăn nữa, nhất thời sắc mặt đen đến mức không thể chấp nhận được. "Nói lắm, cẩn thận mập không đi nổi đó." Diệp Oản Oản liếc mắt hắn một cái. "Vậy thì thế nào? Cậu cho rằng là chú của cậu cùng cậu là một dạng đều bị nhân sắc điều khiển sao? Cho dù tôi có mập như thế nào, anh ấy cũng sẽ không ghét bỏ tôi đâu." Lại bị đem ra so sánh cùng Tư Dạ Hàn, Tư Hạ gần xanh trên trán đập mạnh, không thể nhịn được nữa, bỗng nhiên lạnh lùng cười một tiếng nói: "Diệp Oản Oản, cô tự coi mình là thím cửu của toàn bộ Tư gia chúng tôi rồi sao? Toàn bộ những người ở đây, người nào không biết thím cửu của tôi là Tần Nhược Hy chứ?" Tiếng nói của Tư Hạ rơi xuống trong nháy mắt, bầu không khí đang thoải mái cơ hồ bị lạnh xuống. Lạnh ý như vậy lại được truyền tới từ bên người của Diệp Oản Oản. Tư Dạ Hàn mặt vẫn âm trầm như trước, ngồi ở chỗ đó không lên tiếng. Diệp Oản Oản dùng sức bóp lấy hộp bánh ngọt trong tay, ánh mắt giống như mũi tên nhọn hướng về phía Tư Hạ, bắn tới từng chữ một mà mở miệng: "Tư Hạ, người thử lặp lại một lần nữa xem." Tư Hạ bởi vì đáy mắt của cô lạnh cùng hàn ý bắn đến phía cậu, cho nên cậu ta hoảng hốt trong chớp mắt. Nhưng sau đó, một giây kế tiếp, bởi vì tức giận mà thốt lên nói: "Nói liền nói, tôi không nói sai, thím cựu của ta nhất định là Tần Nhược Hy, cô là cái thá gì cơ chứ?" Rào, một tiếng hộp giấy nhỏ bị bóp vỡ vụn được vang lên. Giang Oản Oản quét mắt một chút, liền hướng về phía Tư Hạ đang ngồi ở phía trước mà nhào tới. Diệp Oản Oản, cô dám lại đánh ta? Đánh ngươi, không đánh vào mặt cô còn nhớ tới nữa sao? Phía trước đang lái xe, Hứa Dịch nhìn thấy hai người bọn họ đánh một đoạn như là hai con gấu con, quả thật cũng sắp muốn khóc. Từ Hạ thiếu gia, Diệp tiểu thư, đừng đánh, nhanh dừng lại đi, đừng đánh nhau nữa, như vậy rất nguy hiểm. Cô đánh tôi làm cái gì? Đánh chết tôi cũng không sửa được đâu. Thím cựu của tôi chính là Tần Nhược Hy. Để tôi nói cho cậu biết, để tôi nói cho cậu biết điều này nhé. Diệp Oản Oản vung móng vuốt tới. Lão nương nói cho cậu biết, vị trí Tư Thái Thái này là của tôi, dù cho ai cũng không lấy được, không bao giờ tôi nhường cho Tần Nhược Hy đâu. Hai người đánh nhau túi bụi, ngay cả Hứa Dịch một bên cũng bị liên lụy. Lúc này hông của Diệp Oản Oản đột nhiên bị một cánh tay kéo lại. Một giây kế tiếp, sau tiếng la hét, chó cũng không cho Trần Nhược Hy, cả hai người Diệp Oản Oản đã ngồi vào trên chân của Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản muốn đi về phía trước để nháo nữa, nhưng lại vững vàng bị đè lại. Tiếp theo đó, đón lại bên tai âm thanh khàn khàn chuyển tới của nam nhân như tiếng đàn. Ngoan ngoãn, anh không cho em tự chửi mình như vậy. Cô không có tự chửi mình mà. Cô đâu có tự chửi mình. Diệp Oản Oản sửng sốt một chút mới phản ứng lại được ý của Tư Dạ Hàn. Trong lòng nóng nảy nghe được lời nói của anh, vô hình lại bình tĩnh một chút. Sau đó Diệp Oản Oản ngẩng đầu trừng mắt nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng. Không cho phép anh cưới Tần Nhược Hy. Kiếp trước, nữ nhân này thiếu chút nữa đem cô ép thành một người điên, còn có cả giết đại bạch của cô nữa chứ. Diệp Oản Oản vừa nói xong nên phát hiện tâm tình của Tư Hạ bị con gấu con kia kích thích, không khống chế được nữa. Vuốt ve cái trán buồn buồn mở miệng nói. Được rồi, anh muốn kết hôn với ai là quyền tự do của anh, em sẽ không can thiệp vào đâu. Tư Dạ Hàn ánh mắt u ám mà nhìn cô yên lặng một hồi lâu, sau đó mở miệng nói. Anh cũng không cần tự do. Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc khi nghe câu trả lời này của anh. Chẳng lẽ anh thích bị người khác quản lấy sao? Nếu em ngày ngày ra xét, ngày ngày đối với anh quản đông quản tây, anh không tức giận sao? Bàn tay của Tư Dạ Hàn một chút một hút nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu của Diệp Oản Oản, do đánh nhau mà rối bời, sau đó đáp lại, không tức giận. Diệp Oản Oản hiển nhiên không tin, bĩu môi một cái sau lại hỏi. Cái kia, vậy chờ em có quyền, em biến thành nữ đạo hải. Em biến thành nữ đại một tay che trời, em sẽ giam anh một nơi nào đó cũng không cho đi, ngay cả cha mẹ anh em cũng không cho anh nhìn thấy, bất kể anh đi đâu em đều phái người đi theo anh. Còn nếu anh nữa, em sẽ khóa anh ở trên giường hàng đêm, đối với ngươi muốn làm gì thì làm, thì sao đây? Tư Dạ Hàn nghe cô nói như vậy đột nhiên thật thấp mà cười một tiếng. Lời này của Diệp Oản Oản rõ ràng cho thấy có ý đồ riêng, đang tố cáo anh đây mà. Sắc mặt của Diệp Oản Oản đen sẫm lại. Anh cười cái gì? Anh mà còn mặt mũi cười nữa sao? Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm cô gái đang tức giận, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cúi đầu hôn một cái trên khóe môi của cô rồi nói, anh rất chờ mong. Lúc Diệp Oản Oản phản ứng lại lời của Tư Dạ Hàn mới xong, ánh mắt đều trừng thành chuông đồng. Về phần hai người khác trong xe, Hứa Dịch khục khục, có thể hay không quấy rầy một chút, trên xe còn đang có người. Tư Hạ, ta muốn xuống xe. Diệp Oản Oản quả thật là một người biến thái, bị người nào đó làm cho ngây người. Cô nói như vậy, anh lại còn dùng biểu tình rất mong đợi để đáp lại cô sao? Cho nên cô còn có thể nói được gì nữa đây? Diệp Oản Oản đã không còn có hy vọng cùng Tư Dạ Hàn trao đổi thêm gì nữa, cho nên hiện giờ cô vô cùng đau bụng, thương tiếc cho khối bánh ngọt bị cô bóp vỡ kia. Cô tại sao lại phải gây ra dễ cho chính thức ăn của mình cơ chứ? Đau lòng quá đi. Cho tới khi một kẻ cầm đầu nào đó một mực đang đợi xuống xe, Hứa Dịch khó xử mà hướng về phía sau xe xin một cái phép. Ông chủ, cái này. Tư Dạ Hàn không nhanh không chậm mở miệng. Gọi điện cho đại ca, liền nói Hạ Hạ tối nay không quay về. Hứa Dịch, vâng. Tư Hạ nghe xong, một chút lông trên người đều dựng lên, cơn tức giận bùng nổ, dùng sức gõ cửa sổ xe. Tư Dạ Hàn, ngươi muốn làm cái gì đối với tôi? Thả tôi xuống xe, tôi muốn trở về. Con người lạnh lùng của Tư Dạ Hàn lộ ra một tia cảnh cáo nói: hôm nay lão sư gọi điện thoại nói rằng bảng nguyện vọng đã phát xuống rồi. Vậy thì thế nào? Chuyện của tôi không cần ngươi quan tâm. Tư Hạ lạnh lên một tiếng. Tư Dạ Hàn không để ý đến lời nói của Tư Hạ, tiếp tục hỏi: cậu chuẩn bị muốn thi vào trường đại học nào rồi? Đều không cần nói, không cần ngươi quan tâm, tôi không muốn lên đại học có được hay không? Tư Hạ không nhịn được. Tư Dạ Hàn gật đầu: có thể. Tư Hạ nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn sang: thực sự? Tư Dạ Hàn nước nhìn tiểu nha đầu trong ngực đang bởi vì bánh ngọt mà khổ sở. Đừng buồn khổ nữa, trở về anh sẽ mua lại cho em một cái mới. Trấn an được Diệp Oản Oản xong, Tư Dạ Hàn mới tiếp tục nhìn Tư Hạ mở miệng nói: không muốn đi học thì kết hôn đi. Kết hôn? Tư Hạ như bị sét đánh ngang tai, quả thực không cách nào tin tưởng mà hỏi ngược lại: Tư Dạ Hàn, ngươi quản nhân tính hay không? Tôi còn là vị thành niên, ngươi lại có thể gấp như vậy muốn bán đứng tôi sao? Biểu tình kia của Tư Hạ thật giống như một tiểu hoàng tử bị phụ vương độc tâm đưa đi kết thân cùng với tiểu công chúa của nước khác. Tư Dạ Hàn mặt không đổi sắc mà mở miệng nói: vậy tiếp tục đi học. Lần này nếu như không thi đậu đế đô đại học, một tháng sau ta sẽ sắp xếp hôn lễ cho ngươi. Tư Hạ tức giận: trả thù, người này là trần chuồng khỏa thân trả thù. Diệp Bảo Loạn nhìn thấy xui xẻo mà Tư Hạ phải chịu, cô nhất thời muốn cười chết nỗi đau của người khác. Ai biểu ngươi miệng đê tiện như vậy chứ, thật là vui khi để cho Tư Hạ đi nhờ xe. Tại Cẩm Viên, cứ như vậy Tư Hạ vốn nghĩ lại nhờ xe thuận tiện một chút, nào ngờ lại có Tư Dạ Hàn cưỡng chế bị mang về nhà, ép buộc viết vào bảng nguyện vọng thi đại học nữa chứ. Trên bản, Diệp Oản Oản cùng Tư Hạ hai người mỗi người nằm úp sấp một bên. Tư Dạ Hàn ngay ở bên cạnh nhìn xuống, quả thật giống như một lão sư đang giám khảo. Tư Hạ bị Tư Dạ Hàn cưỡng chế yêu cầu điền thi vào đại học đế đô. Diệp Oản Oản nhìn thấy kết quả của Tư Hạ, rốt cục cũng cảm thụ được một phần tia động bệnh tương liên, có chút khẩn trương mà mở miệng hỏi: cái đó em muốn thi vào đại học đế đô truyền thông khoa quan hệ xã hội chuyên nghiệp có thể không anh? Quá xa. Tư Dạ Hàn đúng như dự đoán của cô, cự tuyệt lời đề nghị của cô. Diệp Oản Oản vẻ mặt như đưa đám nói: cũng không cách bao xa mà, ngược lại ở trong thành phố khoảng cách Cẩm Viên không chỉ phải là 2 đến 3 giờ thôi sao? Thấy Tư Dạ Hàn không có chút dấu hiệu nào thay đổi chủ ý của mình, Diệp Oản Oản có chút kích động mở miệng nói: anh không phải là rất chờ mong em trở thành nữ đại, hay nếu như vậy anh không cho em làm cái này, không cho em làm cái đó, em lúc nào mới có thể trở thành được đây? Bây giờ chỉ là chuyện thi lên đại học thôi mà, anh đã như vậy, vậy em sao muốn đi tìm công việc thực tập thì phải làm sao bây giờ? Có lẽ anh không cho em đi phải không? Như vậy từ lúc nào em có thể trở thành hàng đêm đối với anh, muốn làm gì thì làm? Tư Hạ, tôi có thể rời khỏi đây được hay không? Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái: không thành nữ đại lão, em cứ bây giờ là được rồi. Tư Hạ, các ngươi rốt cục có nghe được lời tôi nói hay không? Diệp Oản Oản tức giận đến mức cầm tay của Tư Dạ Hàn cắn lên một cái: anh làm sao lại đáng ghét như vậy chứ? Không được rời khỏi phòng, Tư Hạ. Bi phẫn đan xen ngồi xem biên kịch quyết định gây chuyện vừa đến lời nói của Diệp Oản Oản liên tục phụ họa gật đầu: đúng đúng đúng, cô thấy rồi đó, hắn chính là một kẻ đáng ghét như vậy, cái này không cho nạp, cái kia không cho nạp, không có kẻ nào so với hắn đáng ghét hơn rồi. Con người của Tư Dạ Hàn nôi ra lạnh như băng. Ở bên dưới phía của Tư Hạ nhìn một cái, vốn chính là Tư Hạ đỡ lấy ánh mắt kia muốn trực tiếp nói thẳng ra, chẳng qua âm thanh càng ngày càng nhỏ. Tư Dạ Hàn không có để cho hắn tới, ánh mắt xéo qua nước nhìn trên mu bàn tay của mình bị Diệp Oản Oản cắn. Sau đó lưng con ngươi lên, chậm rãi nhìn vào chân người của Diệp Oản Oản. không khí một trận quỷ dị tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, Tư Giả Hàn rốt cục mở miệng nói: "Anh có thể để cho em đi, cũng có thể bắt đầu từ hôm nay, nên để em làm chuyện gì đó em muốn làm. Anh sẽ không hạn chế bất kỳ tự do nào của em. Anh cũng sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của em, trừ phi em gặp phải hai trường hợp." Giờ Oản Oản càng nghe càng không cách nào tin tưởng. Nghe được hai chữ cuối cùng kia, khẩn trương mà siết chặt ngón tay hỏi lại: "Hai tình huống nào cơ?" Tư Dạ Hàn: "Thứ nhất là chuyện em chủ động tới cầu anh." Giờ Oản Oản cẩn thận suy nghĩ, trầm ngâm nói: "Vậy anh có thể đảm bảo không nằm ngáng chân em sao?" Tư Dạ Hàn liếc cô một cái, biểu tình kia rõ ràng cho thấy anh căn bản khinh thường việc mình ngáng chân cô. "Anh đảm bảo." Giờ Oản Oản nghi ngờ không thôi mà hướng về phía Tư Dạ Hàn nhìn lại. Tư Dạ Hàn đều đã đáp ứng, chắc là không có lừa cô đâu. Nhưng anh nói như vậy có ý gì chứ? Xem thường cô? Sao anh cảm thấy cô dựa vào thực lực của chính mình nhất định sẽ đụng phải chứng ngại liền quay đầu trở về cầu xin anh giúp đỡ sao? Điều kiện thứ hai thì sao? Diệp Bạn Oản tiếp tục hỏi. Tư Dạ Hàn: "Thứ hai là bị thương." Nghe được câu trả lời này, Diệp Bạn Oản lại ngừng sự sốc một chút. Cái này bị thương tính theo mức độ như thế nào? Đối với Tư Dạ Hàn mà nói, dù sao cô cũng chỉ là vật sở hữu, anh có thể nhất thời cho, nên anh không có phép bắt cô bất kỳ một tổn thương gì. Tư Dạ Hàn mặt không thay đổi mà mở miệng: "Dựa theo phán đoán của anh." Diệp Oản Oản có chút không biết nói gì. Cái này cũng quá chủ quan rồi, nếu như dựa vào hoàn toàn định đoạt của anh, chẳng lẽ em bị chảy ra đầu hay bị côn trùng cắn một cái cũng có thể tính là bị thương sao? Tư Dạ Hàn: "Nhìn tâm tình anh." "Được rồi được rồi, anh là đại gia, anh có quyền định đoạt." Cũng còn may là cô có khả năng nịnh nọt. Không phải nói kỹ năng vuốt lông của cô không phải dùng để trưng đẹp đâu. Diệp Oản Oản đè nén tâm tình kích động, hít một hơi thật sâu, sau đó mở miệng nói: "Có phải chỉ cần em chứng minh được chuyện em có năng lực xử lý xong hết tất cả mọi việc, hơn nữa còn có năng lực tự ra sức bảo vệ, che chở chính mình, liền có thể hay không làm những điều em muốn?" Tư Dạ Hàn ánh mắt u lãnh mà nhìn cô chằm chằm: "Nếu em không làm được, như thế hết thảy trở về nguyên điểm, em sẽ không có cơ hội lần thứ hai." Diệp Oản Oản cắn răng: "Được, một lời đã định." Một ngày nào đó, cô muốn xoay mình làm chủ nhân. Tư Dạ Hàn nhìn thấy Lữ Hải, đáy mắt sán lạn như ngôi sao trên trời. "Đừng nóng vội, anh còn có thêm mấy cái yêu cầu nữa." "Còn yêu cầu gì nữa vậy?" Diệp Oản Oản cảnh giác hỏi lại. Cô cũng không biết có thể dễ dàng như vậy sao? Tư Dạ Hàn vừa nói vừa đưa ra một sấp văn kiện trước mặt cô. "Làm được những yêu cầu là quy định này, nếu có phạm quy, những lời anh vừa nói hoàn toàn hủy bỏ." Diệp Oản Oản nhận lấy tập văn kiện, hơi nhìn lướt qua, chỉ thấy bên trong tập văn kiện viết: "Cấm chỉ hút thuốc, cấm chỉ uống rượu, cấm chỉ đánh nhau, cấm chỉ về muộn, cấm chỉ cùng người xa lạ nói chuyện, cấm chỉ gửi tin nhắn không trả lời, cấm chỉ gọi điện thoại không nhận, cấm chỉ ăn thực phẩm rác rưởi, cấm chỉ nhìn chăm chú người khác phái, cấm chỉ đứng núi này trông núi nọ, vân vân vân vân." "Cái này mà được gọi là có mấy cái yêu cầu thôi sao? Cái này ít nhất cũng có phải mấy trăm cái đi chứ. Anh rốt cuộc là nghĩ như thế nào mà lại có nhiều yêu cầu như vậy? Hơn nữa, để cho cô tương đối lưu ý chính à? Cấm chỉ uống rượu." Bốn chữ này chẳng biết tại sao cố ý phóng đại to thêm. "Là văn kiện này in sai rồi sao? Hay phải cố ý đem bốn chữ này phóng to thêm nữa chứ? Nên phóng đại không phải là chữ đứng núi này trông núi nọ sao? Còn cấm chỉ đánh nhau là cái quỷ gì? Cô là một cô gái nhu nhược như vậy, có chỗ nào giống như là người biết đánh nhau cơ chứ?" Mặc dù yêu cầu thực sự là nhiều, cô nhìn đến hoa cả mắt, nhưng so với tất cả những gì cô cũng muốn, đó là cô hết thảy không có việc gì cả. Vốn là cô vừa chuẩn bị vừa khóc vừa la léo lên, nhưng bây giờ không thể nghi ngờ được, cái này đã là kết quả tốt nhất rồi. Được được được, anh nói cái gì cũng được, cũng biết anh rất tốt, người ta cực kỳ thích anh. Con người vừa mới nói kết bỏ ta, Diệp Oản Oản nhất thời thái độ chuyển biến lớn, xoay hơn 180 độ. Từ Hạ ở một bên bị khiêu khích toàn bộ, trợn mắt hốc mồm. Tại sao? Vì cái gì mà kết quả lại biến thành như vậy chứ? Đừng nói là Tư Hạ, ngay cả Hứa Dịch đứng hậu ở một bên cũng có chút bối rối. Suốt 2 năm qua, vô luận Diệp Oản Oản ầm ĩ như thế nào cũng đều vô dụng. Hiện tại dù đưa ra rất nhiều điều kiện, nhưng ông chủ của hắn lại thực sự nhạ ra rồi. Cô là một tiểu nha đầu trường học cấp 3, cũng còn chưa tốt nghiệp, quan hệ cùng người trong nhà lại hỏng bét không tốt. 2 năm qua được người khác cung cấp cơm ngon áo đẹp, ra vào có vô số người bảo vệ cùng người giúp việc. Hiện tại đột nhiên thả cô ấy ra bên ngoài, làm sao có thể tự sinh tồn được cơ chứ? Chẳng lẽ ông chủ nhà mình thay đổi sách lược, nghĩ rằng cô ấy ở bên ngoài đụng phải chứng ngại, sau đó mới cam tâm tình nguyện ở bên cạnh của ông chủ hay sao? Từ Hạ xoạt một cái đứng lên. Diệp Oản Oản, đầu óc của cô bị heo gặm rồi hay sao? Hiệp ước bán mình bất bình đẳng như vậy mà cô cũng có thể đồng ý à? Diệp Oản Oản rất sợ thực tình là vất vả, bản xong xuôi lại bị quấy nhiễu, lập tức trừng mắt nhìn cho hắn một cái. Tôi liền vì yêu mà bán mình cho bảo bảo nhà ta thì có gì cơ chứ? Có liên quan gì đến cậu không? Tiểu tử thối lại nhiều lần khiêu khích cô như vậy, quả thực là muốn ăn đòn mà. Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái rồi lại hỏi, bảo bảo là ai? Diệp Oản Oản lập tức ngọt ngào mở miệng, bảo bảo chính là người yêu a, đây là biệt danh đối với tình nhân. Vào giờ phút này Tư Hạ đã bị ngược đến mức hoài nghi tại sao mình lại sinh ra ở trên đời này. Tại sao hắn có cảm giác mình không chỉ đi khiêu khích không thành công, còn ngược lại trở thành công lực cho người khác cơ chứ? Tư Hạ cắn răng nghiến lợi, đơn đăng ký đã điền xong rồi, tôi có thể đi được chưa? Có thể. Tư Dạ Hàn tâm tình không tệ, rốt cục cũng thể hiện thiện tâm của mình mà thả người. Tư Hạ mới vừa đi được không có mấy bước, một nam nhân ăn mặc cẩm bào hoa từ bên ngoài đi vào. À được, Hạ Hạ, cô ngươi có ở đây sao? Đứa nhỏ này sao có bộ dáng thế này vậy? Vẻ mặt thoạt nhìn không khỏi là rất quen thuộc. Tư Hạ không có quan tâm, phản ứng đến hắn sậm mặt đi ra ngoài. Diệp Oản Oản nhìn thấy Lâm Khuyết ăn mặc cẩm bào thêu hoa, khóe miệng co quắp một trận. Cái này quả thật là thiếu thẩm mỹ. Nếu không phải hắn có phúc khí bề ngoài tốt lại ưa nhìn, thì việc hắn ăn mặc như vậy sẽ đem mắt của người khác bị đui mù mất, lại còn có thể không thấy ngại mà nói những lời người khác nghe lại muốn ói ra toàn bộ. Cựu ca, ta đều ước hẹn với ngươi hơn 800 lần rồi mà không một lần nào gặp được, đây cũng quá là không để mặt rồi đó. Nhìn dáng dấp của Lâm Khuyết, đây là hẹn người không tới liền tự mình đến cửa bắt người đi. Lâm Khuyết khi thế hung hăng tố cáo, bình thường coi như xong, hôm nay lại có thể cũng không tới. Hôm nay nhưng đây là thời gian trọng yếu, ta giới thiệu bạn gái cho các ngươi quen biết, cách làm huynh đệ của ngươi như thế là không được đâu, chúng ta tuyệt giao. Tư Dạ Hàn nghiêng người chống tay lên trán liếc hắn một cái, được. Một trận gió lạnh thổi qua, Lâm Khuyết đau đầu. Ngay cả một bên Diêu An Oản cũng không nhịn được, cũng liền đồng cảm với Lâm Khuyết. Hắn giới thiệu bạn gái có tính quan đại, thời trận trọng yếu như thế, rõ ràng tốc độ đổi bạn gái của hắn cũng nhanh chóng như thay quần áo vậy. Lâm Khuyết bọc một bọc lệ thương tâm, muốn chết mà khóc nóc kể. Người vô tình, người vô sỉ, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy được chứ? Ngươi đều một tháng rồi không có để ý tới người ta, ngươi cả ngày lẫn đêm rốt cục đang bận rộn cái gì vậy? Tư Dạ Hàn đầu không có nhức lên một chút nào, dùng bút mẩu phác họa trên bên sách luyện tập. Bạn gái của ta thi vào trường đại học nên gần đây không tham gia xã hội. Lâm Khuyết sững sờ, lúc này mới chú ý tới đồ vật ở trong tay Tư Dạ Hàn. Rõ ràng là một quyển uyên ôn tập số học, chữ viết màu đỏ phía trên ghi lại lời phê cùng cách giải bài tiêu chuẩn, tất cả đều là Tư Dạ Hàn viết lại. Lâm Khuyết đờ đẫn thật lâu mới mở miệng khẽ nguyền rủa một câu. Hắn cuối cùng mới biết tại sao cảm thấy biểu tình của Tư Hạ vừa rồi lại quen thuộc đến như vậy. Cái kia rõ ràng là vẻ mặt bị ngược mà. Hắn đã lâu không có giao du với bạn gái nào cả, bởi vì cảm thấy không có ý nghĩa. Lần này là vì muốn trả thù lại bị ngược đến tận. Nghe như vậy một chút cũng thấy tức. Ai biết dù hắn có bạn gái thế nào vẫn bị ngược thành những mảnh vụn như thế này.